Như vậy đơn giản thôi. Vậy thì tốt rồi. Bách Lý Sư Muội có nói về Đồng Vũ Dung, người này khi đến Thiên Trụ Thành, thậm chí đã phế bỏ cả tu vi của Thanh Viêm Tông tuần thành hộ pháp, lại không chịu nhường nhịn mà cùng Lễ Trúc lão tổ giao đấu, sau đó còn mang theo đám người tràn về hướng Thanh Viêm Tông. Rõ ràng người này vô cùng kiêu ngạo, không thể nhịn được cơn giận dữ, e rằng với chuyện ở Hạ Long Đan Phường hắn sẽ không chịu hòa giải đâu. Từ Không Thiểm nói, tông chủ sư huynh nói không sai, Đông Vũ Dung và vợ chồng hắn quả thật là những người cứng rắn, không sợ chết. Trong trận chiến ở Kim Giao Đảo Hải Vực trước kia, dù họ biết mình không thể thắng, nhưng vẫn dũng cảm xông lên, không sợ chết, không chút nhượng bộ. Đến khi Minh Hồn Môn chiếm được ưu thế tuyệt đối, cuối cùng Minh Diệt Lão Nhi vẫn bị tổn thương thân cơ. Bây giờ Đông Vũ Dung đã đột phá thành Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ, với tính cách của hắn, thật khó mà tin rằng hắn sẽ bỏ qua. Chuyện này quả thật gây khó khăn, nhưng các ngươi không phải nói sao, bọn họ đang trên đường đến Thanh Viêm Tông sao? Để Hoàn Diễm Lão Nhi lo liệu đi, cũng để hắn đau đầu. Khà khà, hơn nữa Hoàn Diễm Lão Nhi tu luyện công pháp hệ hỏa, tính cách vốn kiêu ngạo nóng này, nói không chừng bọn họ sẽ không chịu nổi tính khí của Đồng Vũ Dung, mà sẽ giúp chúng ta một tay giết hắn bằng khí diễm. Nếu vậy, Đồng Vũ Dung sẽ phải dẫn người quay lại, không dám quay lại Phong Ma Tông nữa, chẳng còn gì thú vị. Phong Ảnh Lão Tổ nói, Phong Sư Đệ nói đúng thật. Bất quá dù sao Đồng Vũ Dung cũng đã thành Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ, chúng ta vẫn phải chú ý đến hắn. Nếu hắn thật sự không chịu buông tha, chúng ta cũng cần nghĩ cách đối phó. Phong Sư Đệ, ngươi đã từng gặp hắn một lần, nếu hắn tới, đến lúc đó chắc chắn sẽ cần sự trợ giúp của Phong Sư Đệ để xử lý ổn thỏa. Dù sao đi nữa, chuyện này chúng ta không thể để ý được, nếu có thể hòa giải, đó vẫn là cách tốt nhất. Từ Không Thiểm nói, tông chủ sư huynh nói rất đúng. Hiện giờ đại sư huynh không có mặt, đi đến Quát Thương Sơn lớn như vậy, nếu Đồng Vũ Dung thật sự giống như ở Hải Vực Kim Giao Đảo, làm cho không ai còn sống sót, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn. Phong Ảnh Lão Tổ nói, dựa theo Phong sư huynh ý tứ, chẳng lẽ Đồng Vũ Dung muốn chúng ta giao Lỗ Biểu và cả tiểu muội của ta sao? Bách Lý Phi nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, trên mặt lộ vẻ giận dữ mà nói, tự nhiên là không phải. Đông Vũ Dung làm sao có thể có tư cách yêu cầu chúng ta Phong Ma Tông giao người chứ? Hơn nữa, Lỗ Biểu là người tài năng vượt trội, tuổi còn trẻ đã đạt đến Long Hồ cảnh 9 tầng, không biết chừng ngày nào đó sẽ bước vào Kim Đan đại đạo, làm sao ta có thể giao hắn đi được? Phong Ảnh Lão Tổ vội vàng đáp lại, Bách Lý sư muội không cần lo lắng quá, có thể Đông Vũ Dung đã bị ngã ở Thanh Viêm Tông, giờ chắc hẳn đang hối hận quay về phủ rồi. Từ Không Thiểm nói. Từ Không Thiểm vừa dứt lời, liền có một môn nhân vào bẩm báo, khởi bẩm tông chủ và thái thượng trưởng lão, đảo chủ Kim Giao Đảo dẫn theo người đến bái phỏng, đã đi sao? Hơn nữa lại nhanh như vậy. Từ Không Thiểm và hai thái thượng trưởng lão nghe vậy đều giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Từ Không Thiểm trầm giọng ra lệnh, gõ chuông đón khách, lệnh cho trưởng lão tiếp khách ra nên đón, không thể thất lễ. Bản tông sẽ cùng hai vị thái thượng trưởng lão ra nên tiếp tại phòng Vân Điện. Môn nhân đi vào bẩm báo, không khỏi ngạc nhiên. Hắn chỉ biết Đồng Vũ Dung vì trận chiến ở Hải Vực Kim Giao Đảo mà nổi danh, biết rằng Đồng Vũ Dung là một Kim Đan lão tổ cực kỳ dũng mãnh, nhưng dù sao chỉ là một đảo chủ nhỏ bé của Kim Giao Đảo, sao có thể xứng đáng để tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão tự mình ra đón tiếp. Tuy vậy, vì tông chủ đã ra lệnh, người này không dám hỏi thêm, vội vàng truyền lệnh. Không lâu sau, tiếng chuông đón khách vang lên từ trên đỉnh núi, âm thanh vang dội đến hơn 10 dặm xung quanh. Khi tiếng chuông dừng, Từ Không Thiểm và hai thái thượng trưởng lão liền bước ra khỏi điện. Ba người vừa mới ra ngoài đã thấy đoàn người tiếp khách trưởng lão đang đi xa xa hướng Phong Vân Điện mà tới. Đông Vũ Dung và Phu Quân trước kia chỉ là những nhân vật nhỏ bé trong Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Từ Không Thiểm là tổng chủ Phong Ma Tông, tự nhiên không nhận ra, huống hồ là Cát Đông Húc và Hồ Dũng, càng không cần phải nói. Tuy nhiên, Từ Không Thiểm từ nhỏ đã có duyên gặp Mạc Huyền vài lần, khi nhận ra Mạc Huyền và thấy hắn cũng cùng đến đây, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi, kinh ngạc nói, Mạc Huyền, sao hắn cũng tới đây? Mạc Huyền, người nào là Mạc Huyền? Chẳng lẽ là người đã từng uy chấn Thiên Trụ Sơn Phúc Địa 1 triệu dặm hải vực, Ô Vương Điện điện chủ sao? Phong Ảnh Lão Tổ và Bách Lý Phi nghe vậy không khỏi giật mình, đồng thanh hỏi, đúng vậy, chính là hắn. Không biết sao hắn lại cùng Đồng Vũ Dung đến đây, chẳng lẽ họ là bằng hữu không thành? Đồng Vũ Dung cố ý mời hắn đến trợ giúp sao? Từ Không Thiểm sắc mặt trở nên nghiêm trọng, khó mà nói được. Kim Giao Đảo hải vực ngoài khơi, nếu có giao tình với yêu tộc ở đáy biển cũng không có gì lạ, không ngờ Đông Vũ Dung lại dám lớn mật như vậy, đến Thanh Viêm Tông rồi lại đến Phong Ma Tông, hóa ra còn mời người trợ giúp. Tuy nhiên, ta nghe nói người tham gia phá hoại Hạ Long Đan Phường chính là Hoàn Diễm Lão Nhi tiểu nhi tự, không biết Đông Vũ Dung cuối cùng muốn thuyết phục Thanh Viêm Tông cái gì. Bách Lý Phi nói, sắc mặt cũng nghiêm nghị. Đang nói, Cát Đông Húc cùng đoàn người cũng đã gần đến. Từ Không Thiểm liền nhìn Phong Ảnh Lão Tổ và Bách Lý Phi ra hiệu bằng ánh mắt, rồi cao giọng cười lớn, dẫn theo hai người bước xuống bậc thang, tiến lại gần Đông Vũ Dung và chắp tay nói: "Đông đảo chủ phu thề, đại giá quang lâm, bản tông không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi." Tư Không Thiểm chuyển hướng sang Mạc Huyền, nói: "Mạc Huyền đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ hôm nay đến đây, thật là rồng đến nhà tôm vậy." Đông Vũ Dung cùng phu thê còn có Mạc Huyền đều đáp lễ một cách khách khí, không nói nhiều lời. Tư Không Thiểm cũng không quan tâm đến chuyện huyên náo bên ngoài, ở cửa điện đón tiếp Đông Vũ Dung cùng mọi người, chỉ nói vài lời khách sáo rồi mời mọi người vào Phong Vân Điện. Cách trưởng lão tiếp khách tự nhiên cũng lui ra ngoài. Mọi người bước vào Phong Vân Điện, đã có đạo đồng chuẩn bị sẵn mấy án kiện, trên bàn cũng bày biện nước trà, quả và rượu ngon. Đông đảo chủ phu thê, Mạc Huyền đạo hữu, mời vào. Tư Không Thiểm khách khí nói: "Tư Không tông chủ, đợi một chút, vừa nãy có nhiều người, tôi không tiện giới thiệu. Bây giờ, tôi xin trịnh trọng giới thiệu, đây là lão gia nhà tôi, Cát Chân Nhân. Chuyến đi này, chúng tôi vợ chồng cùng Mạc Huyền đều theo lão gia nhà tôi đến đây." Đông Vũ Dung vừa nghe, liền cắt lời Tư Không Thiểm mà nói: "Cát Đồng Húc vốn không thích nổi danh, cho dù đã đến Động Thiên Phúc Địa, cũng không muốn lộ diện. Sau trận chiến ở Thanh Viêm Phong Thành Linh Điện, vì liên quan đến vinh nhục mặt mũi của Thanh Viêm Tông, người của Thanh Viêm Tông nhất định sẽ phong tỏa thông tin, không để tin tức lan rộng ra ngoài. Vì vậy, Cát Đông Húc cũng không lo lắng việc mình sẽ giống như Đông Vũ Dung và phu thê, sau một trận chiến lại nổi danh khắp nơi. Chỉ là ở Thanh Viêm Tông này, trước mặt các thái thượng trưởng lão của Thanh Viêm Tông cùng một số đệ tử bí truyền, trưởng lão đã trực tiếp ra tay trấn áp tông chủ Thanh Viêm Tông, phô bày thực lực. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cát Đồng Húc đã tạo ra một mối uy hiếp lớn đối với địa vị của hai tông, khiến cho những nhân vật cao cấp của hai tông này phải tìm cách đối phó với hắn, cùng với sự trỗi dậy bất ngờ của Kim Giáo Đạo. Đối diện với tông chủ Phong Ma Tông cùng hai vị thái thượng trưởng lão, Cát Đồng Húc tự nhiên không còn cần phải che giấu gì nữa. Dù Tư Không Thiểm và hai vị Phong Ảnh, Bách Lý Phi đều là Kim Đan lão tổ, trong đó hai người còn là Kim Đan trùng kỳ lão tổ, nhưng khi nghe được lời nói của Đông Vũ Dung, sắc mặt họ đều thay đổi, kinh ngạc đến mức ánh mắt không tự chủ được dừng lại nhìn vào nam tử mặc áo xanh trước đó mà họ đã bỏ qua. Lúc này, vẻ mặt họ hiện lên sự nghiêm túc rõ rệt. Từ Không tông chủ, Phong Trần Nhân, Bách Lý Trần Nhân, vừa rồi vì quá nhiều người có mặt không tiện hành lễ, mong các vị không phiền lòng. Cát Đông Húc thấy ba người nhìn mình, liền tiến lên một bước, chắp tay nói, thái độ của hắn khá khách khí. Thực tế, trước khi đến Thanh Viêm Tông, nếu không phải vì bị Thanh Viêm Tông khiêu khích tại Thiên Trụ Thành, rồi đến Thanh Linh Sơn lại gặp Hoàn Phong tự tiện nói muốn bắt hắn và dùng lửa quạt trong mấy ngày đêm, thì Cát Đông Húc cũng không cảm thấy tức giận. Hắn vẫn hy vọng có thể giải quyết tranh chấp bằng hòa bình. Cát Chân Nhân nói quá lời rồi, chính là chúng ta thất lễ mới đúng, lại không biết Cát Chân Nhân đại giá quang lâm. Tư Không Thiểm vội vàng đáp lễ, thái độ vô cùng khách khí. Mặc dù là tông chủ Phong Ma Tông cao quý, nhưng khi được Đồng Vũ Dung gọi một tiếng lão gia, Tư Không Thiểm cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Tư Không tông chủ, không cần khách khí như vậy. Thực ra, tôi và Phong Chân Nhân hơn nửa năm trước từng có dịp gặp mặt, cũng đã nhận thấy Phong Chân Nhân đã ra tay cứu giúp vợ chồng Đông Vũ Dung trong tình huống nguy cấp. Cát Đông Húc chắp tay nói, Phong Ảnh lão tổ vốn đã thấy Cát Đông Húc ở đâu đó, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra là đã gặp hắn ở đâu. Thật ra, khi ấy Cát Đông Húc chỉ có tu vi Long Hồ cảnh, đối với một lão tổ như Phong Ảnh, với cảnh giới và địa vị như vậy, cũng không để vào mắt. Tuy nhiên, khi gặp Cát Đông Húc, hắn không khỏi nhớ lại trận chiến ở hải vực Kim Giao Đảo. Trong trận chiến đó, có một tu sĩ Long Hồ cảnh không tên lao lên phía trước. Lúc đó, Phong Ảnh lão tổ còn cười thầm rằng, tu sĩ kia thật sự không biết trời cao đất rộng, dám hành động liều lĩnh như vậy. Nhưng hôm nay, hắn mới nhận ra tu sĩ đó chính là Đông Vũ Dung lão gia, đúng là người. Phong Ảnh lão tổ nhận ra Cát Đông Húc, không khỏi la lên, không sai, chính là ta. Cát Đông Húc gật đầu đáp, như vậy xem ra ngày đó ta và Đậu Hưng đạo hữu đã phí công vô ích rồi. Phong Ảnh lão tổ tự giễu cười nói, đúng là lúc đó ta đã có ý định can thiệp, nhưng Phong Chân Nhân và Đậu Chân Nhân ngăn cản cũng giúp ta bớt được một số phiền phức, thật sự phải cảm tạ Phong Chân Nhân. Cát Đông Húc nói vẻ khách khí. Khách khí, khách khí, khách khí. Phong Ảnh lão tổ liếc nhìn Cát Đông Húc rồi mỉm cười chắp tay nói, hắn không phải là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ đây chỉ là lời khách sáo của Cát Đông Húc, nhưng vì người ta đã nhường mình mặt mũi, hắn đương nhiên cũng phải tỏ ra biết ơn. Cát Chân Nhân, các vị mời ngồi, chúng ta sẽ từ từ trò chuyện sau. Tư Không Thiểm thấy Cát Đông Húc cùng Phong Ảnh lão tổ vừa nói chuyện vừa cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra rằng lần này Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Dung dẫn theo người lên núi, hơn phân nửa chỉ là đến thăm núi và kết giao một phen, nhằm tránh hiểu lầm và xung đột sau này. Họ không phải đến để đàm phán hay yêu cầu gì. Điều này cũng không khó hiểu, vì dù sao Phong Ma Tông cũng là một trong hai tông lớn của Thiên Trụ Sơn, thế lực hùng mạnh. Mặc dù Tư Không Thiểm ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Đồng Vũ Dung, Nhưng với tư cách là tông chủ của một đại tông môn, hắn vẫn giữ vững sự tự tin và ngạo khí của mình. Cảm tạ Tư Không tông chủ, Cát Đông Húc khách khí nói một câu rồi ngồi xuống ghế khách, còn Đông Vũ Dung và Hồ Dũng lần lượt ngồi xuống ở bên dưới Cát Đông Húc. Trong khi Mạc Huyền, mặc dù là lão tổ yêu đan trung kỳ cao quý, nhưng trước mặt Cát Đông Húc chỉ là một nô bộc, không có tư cách ngồi xuống mà phải đứng sau lưng Cát Đông Húc. Trương Sơn và những người khác, mặc dù không phải là nô bộc, nhưng với tu vi và thân phận của họ cũng không có tư cách ngồi xuống, vì vậy cũng đứng thẳng phía sau. Từ Không Thiểm ba người thấy Mạc Huyền, một lão tổ yêu đan trung kỳ, đứng sau Cát Đông Húc giống như một thị vệ, suýt nữa thì bất ngờ đến mức con mắt muốn rơi ra ngoài. May mắn là họ đều đã trải qua nhiều sóng gió, rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt không chút biến đổi, rồi lần lượt ngồi xuống vị trí của mình, đại diện cho chủ nhân của mình. Hai bên ngồi đối diện nhau, lời ta nói từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, hôm nay đến đây chủ yếu có ba chuyện muốn cùng Tư Không tông chủ trao đổi. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề, Cát chân nhân xin mời giảng. Tư Không Thiểm nghe vậy gật đầu, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác bất an khi nhìn về phía Mạc Huyền đang đứng sau lưng Cát Đông Húc. Tư Không Thiểm không còn chắc chắn như lúc trước, khi vẫn nhận định Phong Ma tông là một trong hai tông phái cao quý, thực lực mạnh mẽ, và cho rằng đối phương đến đây chỉ để bái phỏng kết giao, không có ý đồ xấu. Chuyện thứ nhất chính là việc Hạ Long Đan Phường bị phá, nhân viên tu vi bị phế, kẻ cầm đầu là Minh Hồn Môn, Nhưng Quý Tông, Bách Lý Phi, Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử thần truyền Lỗ Biểu cũng tham dự. Đồng thời, sau khi sự việc này xảy ra, Quý Tông cũng không có bất kỳ hành động nào có sai lầm trong việc xử lý. Thiên vị chi trách, kính xin Tư Không tông chủ cho ta một câu trả lời, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Lời nói của hắn không còn khách khí, mà lộ ra vẻ sắc bén, đầy uy hiếp. Bách Lý Phi nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Khi Cát Đông Húc nhắc đến đệ tử của nàng và nói về việc Phong Ma Tông có sai lầm trong xử lý, sắc mặt nàng liền biến đổi, đầu lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Bởi vì nàng là Thái Thượng Trưởng Lão trấn thủ Thiên Trụ Thành, nên dù là Lỗ Biểu tham dự hay việc Phong Ma Tông bị cho là thiên vị, thực chất đều liên quan mật thiết đến nàng. Việc này chúng ta quả thật có sơ sót. Tư Không Thiểm lên tiếng, thái độ không còn kiêu ngạo như trước. Như vậy Lỗ Biểu sẽ bị phạt diện bích 5 năm để trừng phạt hành động của hắn. Đối với tổn thất của đảo, bản tông cũng đã chuẩn bị một số linh dược, linh thạch để bồi thường. Không biết các chân nhân nghĩ thế nào. Tư Không Thiểm sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng đè nén sự bất mãn trong lòng, bình tĩnh nói, từ khi Phong Ma Tông lên đỉnh Thiên Trụ Sơn, cùng Thanh Viêm Tông vượt lên các môn phái khác, đã mấy trăm năm không ai dám đến đây đối diện yêu cầu phạt vương thoái vị như thế. Tuy nhiên Đông Vũ Dung đã là kim đan trung kỳ lão tổ, lại có Mạc Huyền đứng sau làm chỗ dựa, còn Cát Đông Húc tuy chỉ có tu vi Long Hồ cảnh 9 tầng, nhưng nếu có thể khiến kim đan trung kỳ lão tổ phải thần phục, rõ ràng không thể coi thường. Vì vậy dù Tư Không Thiểm tự cao về thế lực của Phong Ma Tông, hắn vẫn không muốn vì chuyện này mà làm căng với Cát Đông Húc. Đương nhiên bọn họ cũng nhận thấy mình không có lý. Về phần linh đan linh thạch tổn thất ta đã chịu, nhưng 8 vị thủ hạ của ta bị phế bỏ tu vi, đâu phải là tổn thất có thể so sánh bằng linh đan linh thạch được. Lỗ Biểu tham gia vào chuyện này chỉ phạt diện bích 5 năm, sao có thể coi như là một hình phạt đủ nặng. Cát Đông Húc bình thản nói, vậy các chân nhân có ý gì? Tư Không Thiểm không ngờ mình đã đưa ra đề nghị bồi thường mà Cát Đông Húc còn không hài lòng, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Đến mạng băng mạng, mạng tu vi đổi tu vi, Lỗ Biểu cũng phải bị phế tu vi. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc trầm giọng nói, thế nào, các chân nhân ngươi quả thật là sư tử lớn mở miệng. Lỗ Biểu chính là đệ tử thân truyền của lão thân, thiên phú hơn người, có hy vọng tiến vào kim đan đại đạo, mà 8 vị thủ hạ của ngươi lại là gì? Chẳng qua chỉ là những kẻ trông coi cửa hàng mà thôi. Đừng nói đến kim đan đại đạo, nếu kiếp này bọn họ có thể bước vào Long Hồ cảnh tầng 9, vậy cũng đã là rất giỏi rồi. Làm sao bọn họ có thể so với đệ tử thân truyền của lão thân được? Bách Lý Phi thấy Cát Đông Húc dám mở miệng muốn phế bỏ tu vi đệ tử thân truyền của mình, chưa để Tư Không Thiểm lên tiếng, hắn đã tức giận đến mặt mũi tím tái, lớn tiếng nói, đối với ngươi mà nói, 8 tên thủ hạ của ta tự nhiên đều là những kẻ vô dụng, không đáng để so sánh với đệ tử thân truyền của ngươi. Nhưng đối với ta mà nói, bọn họ gọi ta một tín lão gia, khi đó chính là gia nhân của ta, mà Lỗ Biểu đối với ta cũng chẳng là gì. Ta chỉ biết, ai khi dễ ta, ta sẽ bắt hắn phải trả giá thật lớn. Nếu không, ta có tư cách gì để cho bọn họ gọi ta một tín lão gia, phế bỏ tu vi của Lỗ Biểu? Ta có thể nhìn vào phong chân nhân ngày đó đã ra tay ngăn cản Minh Hồn Môn để giữ thể diện cho hắn, bằng không Lỗ Biểu chắc chắn phải chết. Điều kiện này không thể đàm phán, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ha ha, thật là can dỡ, lão thân ta tự bước vào con đường kim đan, chưa từng có kẻ nào dám đối xử như vậy với lão thân. Ngươi chính là người thứ nhất. Bạch Lý Phi bỗng nhiên đứng dậy, mặt tái nhợt. Các chân nhân bản tông đã hết sức nhượng bộ, người lại hùng hăng dọa người như vậy, thật là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Phong Ma Tông chúng ta dễ bị trêu chọc sao? Ta chỉ là không muốn cùng các ngươi Kim Giao đạo xung đột vũ trang, tăng thêm thương vong mà thôi. Từ Không Thiểm cũng đầy mặt tái nhợt nói, cái gì gọi là hung hăng dọa người, cái gì gọi là khinh người quá đáng? Chẳng lẽ theo ý Tư Không tông chủ, người phế tu vi của người khác là hợp lý, còn ta phế tu vi của các ngươi lại là hung hăng dọa người, khinh người quá đáng sao? Các Đồng Húc lạnh giọng nói, sắc mặt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngươi có thể so sánh Kim Giao đạo của các ngươi với ta Phong Ma tông sao? Ngươi có thể so sánh với ta đệ tử thân truyền hay không? Bách Lý Phi quát lên, giọng đầy khinh miệt, ha ha, người nói hay lắm, hôm nay bản tôn sẽ cho người biết cái gì gọi là so sánh. Cát Đồng Húc vừa đến liền rõ ràng phân định thân phận, không muốn làm lớn chuyện với Phong Ma tông, nhưng không ngờ Bách Lý Phi, kẻ vốn đã quen sống kiêu ngạo, lại liên tục hạ thấp Kim Giao đạo và người của hắn, coi như Phong Ma tông chẳng đáng để so sánh. Rốt cuộc Cát Đồng Húc cũng không kiềm chế được, mặt đầy tức giận, ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi chỉ tay về phía Bách Lý Phi mà nói, Mạc Huyền, đi bắt lấy lão thái bà này cho bản lão giá, lão nô lĩnh mệnh. Mạc Huyền cúi người đáp lời, rồi liếc nhìn Bách Lý Phi, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt, cười nhạt nói, Bách Lý chân nhân, chỗ này quá chật, không bằng chúng ta ra ngoài, miễn cho không kiềm chế được làm hỏng hết cả Phong Vân Điện của các ngươi. Trong mắt Mạc Huyền, vừa ở Thanh Viêm Tông, ngay cả tông chủ Hoàn Diễm cũng bị chính tay lão gia dùng kim long ấn chấn áp dưới một hố sâu, căn cơ bị tổn hại, trong khi lão gia hắn chẳng hề hấn gì. Bởi vậy Mạc Huyền cho rằng Bách Lý Phi chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kỳ, lại dám hò hét trước mặt lão gia, thực sự là không biết sống chết. Tư Không Thể mà hai người còn lại, đặc biệt là Bách Lý Phi, khi thấy Cát Đồng Húc vừa mới nói một câu đã phái Mạc Huyền ra tay, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, gần như không thể nuốt trôi. Mạc Huyền tuy rằng bản thể chỉ là một con cá mực lớn, nhưng đã là lão tổ yêu đan trung kỳ, danh tiếng đã lâu. Dù ở trên đất liền, hắn không có lợi thế trong giao đấu so với người khác, nhưng yêu đan trung kỳ vẫn cao hơn một cấp so với kim đan sơ kỳ, nên sự chênh lệch về địa thế và cảnh giới không đáng kể. Mạc Huyền muốn trấn áp Bách Lý Phi hoàn toàn là chuyện trong tầm tay. Khi Cát Đồng Húc ra lệnh cho Mạc Huyền xuất chiến, Bách Lý Phi nếu không dám tiếp chiến thì chẳng khác nào mất mặt, nếu xuất chiến lại càng là một sự sỉ nhục. Vì thế sắc mặt của Bách Lý Phi làm sao mà không khó coi cho được. Tất nhiên Tư Không Thiểm và Phong Ảnh lão tổ đều có thể giao đấu với Mạc Huyền, nhưng vấn đề là khi tranh đấu với người có cùng cấp bậc tu vi, một khi không cẩn thận có thể bị thương, thậm chí gây tổn thương căn cơ. Để bảo vệ một đệ tử không phải là thân truyền của mình, thân là kim đan trung kỳ lão tổ mà lại mạo hiểm tổn thương căn cơ trong một trận chiến, Tư Không Thiểm và Phong Ảnh lão tổ đương nhiên không muốn làm điều này. Nhưng vấn đề là với thân phận của họ, một người là tông chủ Phong Ma tông, người kia là thái thượng trưởng lão, giờ đây Cát Đồng Húc lại có thể dễ dàng làm khó Bách Lý Phi như vậy, bọn họ không thể không cảm thấy mất mặt. Vậy là Cát Đồng Húc tùy tiện chỉ tay về một người, họ liền bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể ra tay cũng không thể từ chối, cảm thấy rất khó chịu. Kha kha, hai người các ngươi thật là vô vị, nếu không Tư Không chân nhân, Phong chân nhân, hai người đều là những lão tổ kim đan trung kỳ đã thành danh lâu năm, sao không cùng ta và Đông huynh phu thê so tài một phen để náo nhiệt thêm một chút. Hồ Dũng thấy Mạc Huyền ra tay một lần liền ép Bách Lý Phi và ba người, lập tức cũng ngẩng đầu dậy, thân thể cường tráng như hổ khu lay động, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra. Hắn cười hắc hắc, chỉ vào Đông Vũ Dung phu thê, rồi quay sang Tư Không Thiểm và Phong Ảnh lão tổ nói, Đông Vũ Dung và phu nhân thấy Hồ Dũng thêm dầu vào lửa, không khỏi cảm thấy rất thoải mái, liền vội vã đứng dậy. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ từ người họ cũng tỏa ra, ba cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, khiến cho khung đỉnh cấm chế phù văn của Phong Vân Điện lập tức lóe sáng, màu sắc rực rỡ, vô cùng đồ sộ. Tuy vậy, Tư Không Thiểm và ba người không khỏi đổ mồ hôi lạnh, một luồng hơi lạnh không thể ngừng tỏa ra sau lưng họ. Họ chỉ nghĩ Đông Vũ Dung và Mạc Huyền là những lão tổ kim đan trung kỳ, nhưng không ngờ Hàng Cầm và Hồ Dũng cũng đều là kim đan trung kỳ lão tổ. Bốn lão tổ kim đan trung kỳ, đây đã đủ sức đối đầu với toàn bộ kim đan lão tổ của Phong Ma tông, huống hồ lại còn có một lão gia là Cát Chân Nhân. Cát Chân Nhân quả thực là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9, nếu đánh chết bọn họ thì quả thật không thể tin nổi. Tuy vậy, nếu thực sự muốn một trận chiến, thắng bại chưa chắc đã rõ ràng. Dù sao Phong Ma tông có nền tảng sâu rộng, môn nhân đông đảo, nhưng có một điều mà Tư Không Thỉm và hai người kia đều rất chắc chắn, đó chính là Ma Thiên Phòng chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Phong Ma tông từ đó sẽ không bao giờ còn đứng vững. Họ tổng cộng có 8 vị kim đan lão tổ, nhưng không nhiều người có thể may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, vì một sai lầm của đệ tử mà đem một môn phái đẩy vào nguy cơ diệt vong. Hành động này rõ ràng là cực kỳ ngu xuẩn. các chân nhân, chuyện này, đồ nhí ta, Lỗ Biểu, quả thật lỗ mãng phạm, phải sai lầm. Nhưng đây dù sao cũng là Phong Ma Tông của ta, nếu ta, với tư cách sư phụ, chỉ vì ngươi vài câu mà giao đệ tử ra, để ngươi phế bỏ tu vi, vậy Phong Ma Tông uy tín của ta sẽ để đâu, lòng tự trọng của ta sẽ để đâu. Tư Không Thiểm hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm, rồi nói tiếp, hay là như vậy đi, ngươi cùng ta giao đấu một trận, nếu ngươi có thể thắng ta dù chỉ một chiêu, ta sẽ không nói gì nữa, sẽ giao đệ tử ra, mặc ngươi phế bỏ tu vi. Sắc mặt ba người Tư Không Thiểm thay đổi không ngừng, cuối cùng là Bách Lý Phi khẽ cắn răng, chắp tay hướng về Cát Đồng Húc mà nói. Khi thấy Bách Lý Phi khiêu chiến Cát Đồng Húc, Tư Không Thiểm và Phong Ảnh Lão Tổ đều không khỏi sáng mắt lên, thầm nghĩ đây quả là một kế sách hay. Mạc Huyền cùng ba người khác đều là Kim Đan trung kỳ lão tổ, đối đầu với Bách Lý Phi, bất luận là ai, chắc chắn ông ta sẽ thất bại, không thể nghi ngờ. Còn hai người kia, dù sao cũng không thể theo như lời Hồ Dũng nói, giao đấu với ba vị Kim Đan trung kỳ lão tổ. Tuy nhiên, nếu như bị đối phương ép đến mức này, bọn họ cũng chỉ có thể nhún nhường, nhưng rõ ràng là không thích hợp. Trong tình huống này, biện pháp tốt nhất là buộc Cát Đông Húc phải ra tay. Khi đó, Cát Đông Húc chỉ có tu vi Long Hồ cảnh 9 tầng, dù thân phận là lão gia, nhưng thực lực thực sự không thể biết rõ, có thể chỉ là mượn oai hùng. Vì vậy, Bách Lý Phi có khả năng chiến thắng trong một trận đấu với hắn. Thứ hai, dù Bách Lý Phi có thua đi nữa, cũng có thể thăm dò thực lực chân thật của Cát Đông Húc. Dù sao, bọn họ sẽ dựa vào đó để giao đệ tử ra, ít nhất còn có thể bảo toàn chút mặt mũi, không đến nỗi phản kháng một hồi mà lại không có kết quả gì. Mạc Huyền và những người còn lại, khi thấy Bách Lý Phi dám thách thức lão gia của họ, mỗi người nhìn nhau không khỏi cảm thấy như đang nhìn một người điên. Đến ngay cả tông chủ Thanh Viêm Tông Hoàn Diễm còn bị lão gia trấn áp, nàng, một kim đan sơ kỳ lão tổ, lại dám khiêu chiến lão gia, thật sự là không biết sống chết. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Được rồi, tuy nhiên khi ta ra tay, thủ đoạn của ta rất mạnh mẽ, nếu vô tình thương tổn Bách Lý chân nhân, mong rằng Bách Lý chân nhân không trách. Cát Đồng Húc nhìn thấy Bách Lý Phi đột nhiên khiêu chiến với mình, không khỏi cảm thấy hơi run, lập tức hiểu được tâm ý của nàng. Tuy nhiên, vì trước đó nàng rõ ràng không chiếm được lý mà vẫn kiêu ngạo như vậy, lại còn là tọa trấn thiên trụ thành thái thượng trưởng lão, Lỗ Biểu lại là đệ tử của nàng, trong lòng Cát Đồng Húc không khỏi tức giận, nhưng cũng không từ chối. Bởi vì nếu dùng thân phận hiện tại của hắn mà ra tay với nàng thì có vẻ như là ỷ mạnh hiếp yếu, nên hắn cố ý nhắc nhở một câu. Nếu Bách Lý Phi có thể kịp thời hiểu ra ý của hắn, Cát Đồng Húc cũng sẽ tha cho nàng một lần, không ép buộc nữa. Nhưng đối với Cát Đồng Húc, chỉ có cảnh giới Long Hổ cảnh tầng 9, lời này của hắn khi lọt vào tai Bách Lý Phi không khỏi có chút yếu thế, lộ ra vẻ bất an. Thực ra hắn chỉ muốn dọa nàng lùi bước mà thôi. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, Bách Lý Phi không chỉ không lùi bước mà trong lòng còn cảm thấy vui mừng. Nàng liền đáp lại, trong giao đấu làm sao có thể không tổn thương người chứ? Chân nhân cứ việc ra tay, nếu chân nhân vô tình thương tổn được lão thân thì đó là lão thân học nghệ chưa đủ, không có gì để trách Cát chân nhân. Nhưng nếu lão thân may mắn thắng được Cát chân nhân, trong lúc giao đấu không cẩn thận làm thương tổn Cát chân nhân, mong rằng Cát chân nhân đừng trách. Đương nhiên rồi, Cát Đông Húc đáp lại, lời này mọi người đều nghe rõ. Nếu Bách Lý chân nhân thật sự thắng được ta, chúng ta nhất định sẽ xoay người rời đi, việc của quý đệ tử Lỗ Biểu cũng sẽ không truy cứu nữa. Cát Đông Húc nói một cách bình thản. Vậy nếu Cát chân nhân nói như vậy, bản tông cũng xin cam đoan, nếu chân nhân vô tình tổn thương Bách Lý sư muội, bản tông tuyệt đối sẽ không ghi hận việc này, Lỗ Biểu cũng sẽ giao cho đảo chủ xử lý. Từ Không Thiểm đáp, trong lòng cũng đã có sự tính toán. Hắn cảm thấy Cát Đông Húc có thể đang phô trương thanh thế, muốn dọa họ lui bước. Dù vậy, sự tình đã đến mức này, hắn không còn lựa chọn và cũng phải nhanh chóng xác định quan điểm cơ bản. Nếu Bách Lý Phi thật sự bị thương, ít nhất có lời ước định này để sau này không bị trách móc, Bách Lý Phi cũng sẽ không oán trách hắn, người làm tông chủ này. Đã như vậy, chúng ta liền ra ngoài đi, đây cũng là việc không thể kéo dài thêm. Cát Đồng Húc nói. Tốt, Cát chân nhân, các vị chân nhân mời. Tư Không Thiểm đáp. Mọi người nối tiếp nhau rời khỏi. Khi họ đi xuống phía sau núi, không gian đã không còn rộng rãi. Sớm có mấy vị trưởng lão khác đang tu hành trong động phủ cũng đã nghe tin mà đến. Số lượng kim đan lão tổ của Phong Ma Tông tuy thiếu hai vị so với Thanh Viêm Tông, nhưng số lượng kim đan trung kỳ lão tổ vẫn tương đương. Tuy nhiên, một vị kim đan trung kỳ lão tổ hiện đang ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, không có mặt tại Sơn Môn. Vì vậy, số kim đan lão tổ có mặt ở đây tổng cộng là 7 vị, bao gồm Tư Không Thiểm và hai người nữa. Sau khi các kim đan lão tổ lần lượt có mặt, Tư Không Thiểm ra hiệu cho mọi người xung quanh lùi ra. Lúc này, Phong Ma Tông chỉ còn lại 7 vị kim đan lão tổ và các đệ tử bí truyền của tông. Các đệ tử bí truyền là những người hy vọng sẽ trở thành trụ cột của Phong Ma Tông trong tương lai, nên trận giao đấu này, một cuộc đấu giữa các kim đan lão tổ, rất có ích lợi cho việc tu hành của họ. Lỗ Biểu dù chưa chính thức trở thành đệ tử bí truyền, nhưng cũng rất có triển vọng, vì vậy Bách Lý Phi đặc biệt coi trọng. Đương nhiên, nếu nàng biết rằng chính vì đệ tử này mà mình bị ép vào hoàn cảnh này, e rằng sớm đã loại bỏ đệ tử ấy. Tuy nhiên, lúc này nàng cũng đã rơi vào tình thế khó khăn, không thể thoái lui. Bách Lý Phi và các đồng húc đứng đối diện nhau, một người mặc áo trắng, một người mặc thanh y, cơn gió núi lay động, tay áo của họ bay phất phới. Tư Không Thể mà những người còn lại đều tỏ vẻ nghiêm túc, vẻ mặt lo lắng, còn Mạc Huyền cùng những người khác lại tỏ ra bình thản. Chen, một tiếng, chen, một tiếng, chen, vang lên, một thanh đao từ vỏ đột một xuất hiện, tiếp theo là một ánh bạc lóe lên từ đỉnh đầu Bách Lý Phi, hiện ra một thanh ngân đao sắc bén. Cả phòng Ma Tông đều thấy rằng ngân đao này ra rất nhanh, tựa như chớp giật, lao thẳng về phía Cát Đông Húc, ánh bạc chói lòa, chiếu sáng cả bầu trời. Cát Đông Húc thấy vậy, cười lạnh một tiếng, một điểm hồng quang từ người hắn lao ra, hóa thành một đám lửa lồng vụ, chính là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến cũng không rõ là thái thượng trưởng lão của Linh Hà Tông từ đâu có được, cũng không biết nó là loại cánh chim hỏa cầm nào, chỉ biết rằng nó không chỉ mang thuộc tính hỏa mà còn có khả năng của loài chim với tốc độ cực nhanh. Cát Đông Húc thấy ngân đao của Bách Lý Phi nhanh đến mức không thể đỡ, liền dùng Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Phiến này bay lên không trung, biến hóa thành một con hỏa cầm khổng lồ, cánh chim lóe sáng, gào thét lao về phía ngân đao. Ngân đao chưa kịp tới thì đao mang đã vọt qua không khí, nhưng lại bị lửa từ hỏa cầm phun ra thiêu cháy gần như hoàn toàn. Chỉ trong chốc lát, ngân đao và hỏa cầm đã đối mặt với nhau. Hỏa cầm vút qua không trung như một tia sáng chói, lợi chảo mạnh mẽ vươn ra nhằm bắt lấy ngân đao, cùng một tiếng vang thật lớn, lợi chảo của hỏa cầm rơi trúng ngân đao. Cát Đông Húc lúc này dù không dùng đến Bất Diệt Đế Thể, nhưng với tu vi luyện khí của mình vẫn có thể dễ dàng đối kháng với kim đan trung kỳ lão tổ. Hơn nữa thần niệm của hắn ép thẳng tới Tiên Anh lão tổ, thao túng pháp bảo dễ dàng, mà ngọn lửa lại khắc chế kim loại. Hỏa cầm hạ một chảo mạnh, liền bắt lấy ngân đao chắc chắn như bắt một con rắn. Bách Lý Phi sắc mặt lập tức thay đổi, không ngừng thúc giục ngân đao, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hỏa cầm. Ánh đao của ngân đao co duỗi, phun ra nuốt vào nhưng không thể thoát. Bách Lý Phi đương nhiên rất sốt ruột, liền thôi thúc kim đan nguyên lực. Tuy nhiên, ngay khi nàng vừa bắt đầu thúc giục kim đan nguyên lực, Cát Đông Húc đã nhanh chóng tế ra kim long ấn, hét lớn một tiếng, trấn áp ngân đao. Hét lớn một tiếng, rồi ngay lập tức trấn áp ngân đao. Bách Lý Phi thấy thế, tự nhiên không khỏi lo lắng, vội vàng tế ra một thanh ngân đao, vốn là pháp bảo thượng phẩm. Dù vậy, một pháp bảo cấp cao như vậy cũng không thể so sánh với kim long ấn. Hơn nữa, thần niệm của Bách Lý Phi không thể mạnh mẽ như Cát Đông Húc, mà trong pháp bảo của hắn cũng không có hồn lực của kim long cổ xưa. Thêm vào đó, việc dùng tâm một lúc để điều khiển cũng khiến cho ngân đao không linh hoạt bằng kim long ấn. Khung, một tiếng vang lên, kim long ấn mạnh mẽ lao tới, gầm thét, còn ngân đao thì bị đụng phải và bay văng xuống đất. Tiếp theo, ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, đất đai rung chuyển. Bách Lý Phi bị kim long ấn chấn ép xuống đất, toàn thân không thể nhìn thấy bóng dáng. Cảnh vật xung quanh trở nên im lặng, như thể vạn vật đã ngừng lại. Mạc Huyền và các người khác không hề cảm thấy bất ngờ, không có chút kinh ngạc. Dù Hoàn Diễm còn bị lão gia trấn áp không thể động đậy, thì Bách Lý Phi cũng chỉ là một đối thủ nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại khiến Tư Không Thiểm và Phong Ảnh lão tổ trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh toát. Chỉ là một trận đối đầu, pháp bảo đã bị trấn áp, pháp thân bị đè, không còn cơ hội phản kháng. Đây là tu vi gì vậy? Coi như Tư Không Thiểm và Phong Ảnh lão tổ tự cao là kim đan trung kỳ lão tổ, cũng không thể dễ dàng trấn áp Bách Lý Phi nhanh chóng như vậy. Đặc biệt là hai kiện pháp bảo đã được tế lên, chúng hoàn toàn dễ dàng bị điều khiển. Với loại thủ đoạn này, cả Tư Không Thiểm và Phong Ảnh lão tổ đều không khỏi than thở. Các chân nhân, ta chịu thua. Bách Lý Phi trước đây tuy rằng có vẻ tùy tiện, nhưng khi bị kim long ấn chấn áp trên mặt đất, nàng cảm nhận được trọng lượng ngày càng nặng nề. Kim đan của nàng đã mơ hồ xuất hiện vài vết nứt, khiến nàng hoảng sợ đến mức suýt nữa linh hồn bay khỏi xác. Nàng vội vã kêu lên. Các Đông Húc thấy Bách Lý Phi chịu thua, liền thu hồi kim long ấn, đa tạ. Cát Đông Húc hướng về phía Bách Lý Phi, người vừa nhảy ra khỏi hố lớn, chắp tay cúi chào, nhàn nhạt nói. Dáng vẻ của hắn lúc này phòng khinh vân đạm, tựa như vừa mới trấn áp một vị kim đan lão tổ vậy. Ngược lại, Bách Lý Phi lại vô cùng chật vật, không chỉ quần áo trắng như tuyết giờ đây đầy bùn đất, mà ngay cả búi tóc cao cũng bị xõa xuống, khóe môi nhếch lên một vệt máu, hiển nhiên là đã bị thương trong trận đấu vừa rồi. Tuy vậy, mọi người đều hiểu rõ Cát Đông Húc đã hạ thủ lưu tình, nếu không hiện giờ Bách Lý Phi đâu chỉ là bị thương ở môi, mà chắc chắn đã trở thành một đống thịt nát. Đà tạ các chân nhân hạ thủ lưu tình, lão thân này sẽ đi bắt tên đệ tử vô dụng kia, giao cho chân nhân xử lý. Bách Lý Phi biết rõ mình vừa thoát khỏi một kiếp, liền hướng Cát Đông Húc chắp tay cảm tạ, rồi hóa thành một tia sáng trắng bay về phía Thiên Trụ Thành. Vì nàng đang trấn thủ Thiên Trụ Thành, Lỗ Biểu cũng đang làm việc tại đó. Các chân nhân, vừa rồi thật thất lễ, kính xin chân nhân trở về Phong Vân Điện để tiếp tục trao đổi. Khi thấy Bách Lý Phi không quay đầu lại mà bay đi, Tư Không Thiềm thở dài một hơi, rồi hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói: "Trước kia, mặc dù Tư Không Thiềm cũng có khách khí, nhưng trong lời nói vẫn mang theo một chút cao cao tại thượng, giờ đây thì thái độ đã hoàn toàn thay đổi, trở nên thật sự khách khí. Tốt, chúng ta tiếp tục trao đổi." Cát Đông Húc gật đầu, rồi cùng Tư Không Thiểm quay lại Phong Vân Điện. Khi trở về Phong Vân Điện, hai bên lại ngồi vào vị trí chủ khách như cũ, Mạc Huyền vẫn đứng sau lưng Cát Đông Húc. Sau đó, những người còn lại chạy tới chỗ Kim Đan Lão Tổ và các đệ tử bí truyền. Họ bây giờ đã biết từ miệng Phong Ảnh Lão Tổ rằng Mạc Huyền chính là một trong những nhân vật nổi tiếng năm xưa ở Thiên Trụ Sơn, là chủ của Âu Vương Điện, nằm trong hải vực rộng 1 triệu dặm. Thấy hắn đứng hầu sau lưng Cát Đông Húc, mọi người không khỏi ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy mình không xứng ngồi cùng vị trí. Khi chứng kiến những thủ đoạn của Cát Đông Húc, họ đều khiếp sợ, tim đập mạnh, lạnh lẽo từ trong người lan tỏa ra. Tư Không Thiểm và Phong Ảnh, dù đã gặp Mạc Huyền đứng sau lưng Cát Đông Húc lần thứ hai, nhưng trong lòng cũng không còn cảm giác như trước. Trước đây, họ còn có chút khinh thường Cát Đông Húc, không hiểu sao Mạc Huyền lại tôn trọng hắn như vậy. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy thực lực của Cát Đông Húc vượt qua cả họ, họ mới nhận ra Mạc Huyền có lẽ bị hắn cưỡng chế và cuối cùng trở thành nô bộc của hắn. Trong giới Thu Chân, không thiếu những người thu nạp yêu thú, canh giữ động phủ hoặc làm tùy tùng hầu hạ. Cũng như vị đại sư huynh ở Quát Thương Sơn, hắn cũng đã thu phục một con thiết dực lão ưng. Hắn thường xuyên vượt biển rộng, qua lại giữa Đại Động Thiên và Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Mối quan hệ của hắn với thiết dực lão ưng có vai trò rất lớn trong việc tiết kiệm sức lực của hắn. Con thiết dực lão ưng ấy vào thời kỳ Long Hồ Cảnh đã bị hắn thu phục, sau đó giúp hắn kết thành yêu đan, trở thành yêu đan sơ kỳ lão ưng. Vì con thiết dực lão ưng này là nhờ đại sư huynh hắn giúp đỡ mới có thể kết thành yêu đan, do vậy nó vô cùng trung thành với hắn. Sau khi trở thành yêu đan lão tổ, nó vẫn cam tâm làm tọa giá cho hắn. Không biết đã hại bao nhiêu tu chân nhân sĩ ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Tư Không Thiểm và Phong Ảnh lão tổ cũng rất ghen tị. Bây giờ so với Cát Đông Húc, họ mới nhận ra đại sư huynh của mình vẫn còn thua kém một đoạn dài. Vì vị các chân nhân này lại thu nhận được yêu đan trung kỳ lão tổ. Tư Không Tông Trụ, ta vừa mới nói có 3 chuyện cần trao đổi với ngài. Vừa nãy ta đã nói chuyện thứ nhất, giờ ta sẽ nói về chuyện thứ hai. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc không vòng vo, trực tiếp nói về chuyện thứ hai. Cát chân nhân, xin ngài cứ giảng. Tư Không Thiểm đáp lời, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng. Khác trước đây, giờ đây hắn thật sự lo ngại Cát Đông Húc sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Thiên Trụ Sơn, Phúc Địa xưa nay đều do Phong Ma Tông và Thanh Viêm Tông thống lĩnh. Các môn phái đều phải tuân theo sự đồng ý của hai tông này khi có tranh đấu với các thế lực lớn, kể cả Kim Đan, Lão Tổ. Điều này nhằm tránh tạo ra tổn thất quá lớn, phá hủy sự cân bằng và căn cơ của Thiên Trụ Sơn, đồng thời ngăn cản các tộc yêu ở đáy biển và các động thiên phúc địa khác có cơ hội lợi dụng. Đây là một việc tốt, ta cũng hết sức tán thành. Tuy nhiên, đối với Minh Hồn Môn, một tam tà môn phái vô đạo, thực sự không chỉ không có lợi cho Thiên Trụ Sơn mà còn là mối nguy hiểm lớn. Bọn họ đã nhiều lần ức hiếp Kim Giao Đảo, ta không thể tiếp tục hoan dung nữa, quyết tâm phải san bằng Minh Hồn Môn, nhổ tận gốc. Vì vậy, ta đến đây báo cho Tư Không Tông Chủ, kính xin Quý Tông không nhúng tay vào chuyện này, để tránh tạo ra xung đột và thương vong không cần thiết. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Nghe xong, Tư Không Thiểm và các trưởng lão mới hiểu rõ tình hình, trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi dùng mình, thầm nghĩ, các chân nhân quả là rất biết tự bảo vệ mình. Vì mấy nhân viên cửa hàng mà hắn không chỉ đích thân đến yêu cầu hai tổng tham gia, mà còn quyết tâm san bằng Minh Hồn Môn, cảnh cáo môn hạ đệ tử rằng không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Kim Giao Đạo, tuyệt đối không thể trêu chọc người của Kim Giao Đạo. Minh Hồn Môn quá thật tàn nhẫn vô đạo, chỉ là bọn họ người đồng thế mạnh, chúng ta cần phải mượn sức mạnh của họ để phòng ngừa các thế lực mơ ước chiếm lấy Thiên Trụ Sơn Phúc Địa của chúng ta. Nếu chúng ta muốn chinh phục họ, nhất định sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ, nhưng cố tình chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn. Nếu chân nhân muốn san bằng họ, đó chính là thay trời hành đạo, một cử chỉ đại nghĩa, chúng ta Phong Ma Tông tự nhiên sẽ không can thiệp. Tư Không Thiểm suy nghĩ một hồi rồi mở lời, vậy thì cảm ơn Tư Không Tông Chủ, giờ xin nghe giảng chuyện thứ ba. Cát Đông Húc nói, Tư Không Tông Chủ xin chỉ giáo. Tư Không Thiểm đáp, chuyện thứ ba liên quan đến Thiên Trụ Thành, cụ thể là việc buôn bán trong thành. Cát Đông Húc nói, nghe vậy lòng của Tư Không Thiểm cùng các lão tổ lập tức căng thẳng. Thiên Trụ Thành đối với Phong Ma Tông mà nói giống như nguồn gốc của cải, là yếu tố quyết định sự hưng thịnh của môn phái. Bọn họ luôn cố gắng bảo vệ sự cân bằng của các thế lực xung quanh Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, giữ vai trò cảnh sát để ổn định tình hình, tạo điều kiện cho Phong Ma Tông phát triển, ăn nên làm ra. Trước đây, vì không có một môn phái nào đủ mạnh để đối đầu với Thanh Kiếm Tông hay Phỏng Mã Tông, không ai dám đưa ra yêu cầu phân chia lợi ích, không chỉ không dám, mà ngay cả những môn phái nhỏ như Ngũ Môn hay Các Cung, Các Cốc đều phải đến nộp thuế cho Phỏng Mã Tông một cách đàng hoàng. Nhưng hiện nay, Kim Giao Đảo đã quật khởi mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngang hàng với Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông. Thậm chí, nếu không xét đến số lượng môn nhân ít ỏi của Kim Giao Đảo hay căn cơ gốc gác, không thể so sánh với hai tông môn kia. Chỉ riêng thực lực mà Cát Đông Húc đang thể hiện cùng bốn vị Kim Đan trung kỳ lão tổ đã đủ sức đè lên Phong Ma Tông và Thanh Viêm Tông. Nếu Cát Đông Húc muốn chia sẻ Thiên Trụ Thành với bọn họ, Tư Không Thiền chắc chắn không thể kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, nếu phải đồng ý, điều đó có nghĩa là sẽ phải chịu một cái giá rất đắt, có thể còn đau đớn hơn cả việc phế bỏ Lỗ Biểu gấp trăm lần, ngàn lần. Ta muốn tại Thiên Trụ Thành, trong khu chợ phồn hoa, tìm một mảnh đất linh khí nồng đậm, vẽ ra 800 mẫu đất thuộc về Kim Giao Đảo. Mảnh đất này hoàn toàn thuộc về Kim Giao Đảo. Các ngươi Phong Ma Tông và Thanh Viêm Tông không được phép can thiệp. Chúng ta cũng sẽ không giao nộp bất kỳ khoản thuế nào cho các ngươi. Các Đồng Húc nói, đây chính là chuyện thứ ba sao? Tư Không Thiểm không thể tin vào tai mình. Hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc sẽ yêu cầu chia sẻ Thiên Trụ Thành cùng hai tông, ai ngờ chỉ là yêu cầu một mảnh đất, sau đó cửa hàng của họ không phải nộp thuế. Phong Ảnh lão tổ và các trưởng lão cũng đều ngạc nhiên, không hiểu đây là tính toán gì. Thiên Trụ Thành là một thành lớn, 800 mẫu đất cũng chưa đến một phần vạn của thành này, dù có linh khí nồng đậm thì cũng chẳng đáng là bao, còn yêu cầu không thu thuế. Với thực lực hiện nay của Kim Giao Đảo, bọn họ còn dám yêu cầu như vậy sao? Không sai, đó chính là chuyện thứ ba. Kim Giao Đảo chúng ta không tranh quyền đoạt lợi, chỉ mong an tâm tu hành, theo đuổi trường sinh bất diệt. Nếu không phải vì Minh Hồn Môn nhiều lần khi dễ các ngươi Phong Ma Tông và Thanh Viêm Tông không công bằng, ta cũng chẳng muốn lên Quý Tông đòi giải thích, càng không muốn phá bỏ quy củ mà các ngươi đã lập. Nhưng các ngươi đã bất công thiên vị trước, ta cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Chỉ là Thiên Trụ Thành ta cũng không có ý muốn quản lý, tự nhiên sẽ không chiếm đoạt lợi ích của các ngươi, chỉ cần quản lý tốt Kim Giao Đảo của ta là đủ. Cát Đông Húc gật đầu, nói một cách thẳng thắn. Tư Không Thiểm cùng các lão tổ nghe vậy, lúc này mới hiểu ra, Cát Đông Húc quả thật không mấy quan tâm đến việc tranh đoạt bá nghiệp, chỉ một lòng lo cho đạo. Nếu không phải vì bọn họ trêu chọc trước, Cát Đông Húc sẽ không chủ động tìm việc. Về việc đan phường, đúng là chúng ta có phần sai sót, ta ở đây xin lỗi chân nhân. Về chuyện thứ ba, ta hoàn toàn đồng ý, chân nhân có thể phái người đến chọn đất bất cứ lúc nào. Phòng Ma Tông chúng ta sẽ phối hợp, cần giúp đỡ gì thì chúng ta cũng không từ chối. Tư Không Thiểm đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Tư Không Tông chủ. Sau khi Kim Giao Đảo của ta giải quyết xong việc với Minh Hồn Môn, lúc đã sẽ phái người đến đây chọn đất. Đương nhiên, khi đó cũng phải phiền đến Quý Tông và Thanh Viêm Tông giúp đỡ. Cát Đông Húc thấy Tư Không Thiểm thái độ tốt, sắc mặt cũng dịu xuống, đứng dậy đáp lễ một cách khách khí. Ta biết chân nhân tu vi cao thâm khó dò, Huyết Vân Lão Ma cũng không phải là đối thủ của chân nhân. Chỉ có điều Minh Hồn Môn tồn tại vững vàng bên Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ngàn năm qua, cũng không phải không có chỗ hơn người. Đặc biệt là bọn họ có trận pháp phòng thủ vạn quỷ tụ linh trận, không biết đã luyện hóa bao nhiêu âm hồn ác quỷ để bày xuống. Một khi trận pháp được kích hoạt, môn nhân của họ sẽ có thể mượn sức mạnh từ trận pháp phòng thủ, ngưng tụ ra ít nhất 10 đầu quỷ soái, cũng giống như ma đầu lợi hại, chỉ là không có linh trí như quỷ soái thực sự. Tuy nhiên, vì là âm hồn đồ vật có hình mà không có chất, có thể tụ lại hay phân tán, lơ lửng không cố định, nên không giống như pháp bảo, rất khó bị tiêu diệt. Chỉ cần trận pháp vẫn còn, có đầy đủ môn nhân thao túng, thì dù quỷ soái có bị diệt, chúng vẫn có thể tái sinh, thật khó mà công phá. Chúng ta hay tông môn vì cho phép Minh Hồn Môn, một môn phái tàn nhẫn vô đạo tồn tại cũng chỉ vì họ có đại trận hộ phái lợi hại, chúng ta lo ngại sẽ làm tổn thương nguyên khí của bản tông, nên vẫn chưa dám tấn công một cách dễ dàng. Tư Không Thiểm nghe Cát Đông Húc khiêm tốn lễ độ, lại thấy hắn lần thứ hai nhắc đến Minh Hồn Môn, do dự một chút rồi mới lên tiếng nhắc nhở. Quỷ soái tương đương với Kim Đan kỳ lão tổ, vì thế dù Mặc Huyền lão tổ và các vị có tu vi cao thâm, nghe nói Minh Hồn Môn có đại trận hộ phái, có thể ngưng tụ ít nhất 10 đầu quỷ soái, cũng không khỏi thầm rủ mình. Chỉ ít là 10 đầu quỷ soái cùng với Huyết Hà lão tổ và các người, tương đương với ít nhất 14 vị Kim Đan lão tổ cấp cường giả. Minh Hồn Môn lại có mấy trăm ngàn giáo chúng, quả thật là một sức mạnh vô cùng to lớn. Muốn san bằng họ, nghe thì dễ, nhưng làm được thì không phải dễ dàng gì. Mặc Huyền và các lão tổ khác đều theo phản xạ nhìn về phía Cát Đông Húc. Thì ra là vậy, không trách được Minh Hồn Môn lại dám hành động một cách tùy tiện như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy, vẻ mặt bình thản đáp lời, thậm chí trong ánh mắt sâu thẳm của hắn còn thoáng qua một tia vui mừng. Cảm tạ Tư Không Tông chủ nhắc nhở, nhưng mà bọn họ gặp phải ta, chỉ sợ là lưới trời ti thưa, niềm khó lọt, nên họ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Nếu Minh Hồn Môn thực sự có hơn 10 Kim Đan lão tổ xuất hiện, Dù cách Đông Húc tự tin vào thực lực mạnh mẽ của mình, e rằng cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng Minh Hồn Môn chỉ có hơn 10 quỷ tướng mà thôi. Kim Long Ấn của hắn lại là vật khắc chế âm hồn quỷ vật. Không chỉ vậy, lần trước hắn thu được Hắc Hồ Lô từ Minh Hồn Môn, đó chính là một dị bảo dùng để luyện hóa âm hồn quỷ vật. Các đệ tử của Minh Hồn Môn tuy thực lực có hạn, nhưng họ không biết rằng dị bảo này còn có nhiều tầng phong ấn. Khi các Đông Húc tìm được tầng phong ấn thứ hai và mở nó ra, uy lực của Hắc Hồ Lô tăng gấp trăm lần, chính là khắc tinh của những âm hồn quỷ vật đó. Đương nhiên, hắn còn có Kim Ô Hỏa, một loại hỏa lực cực kỳ nóng, cũng là khắc tinh của quỷ vật. Mặc dù Tư Không Thiểm và các trưởng lão rất kiên kỵ vạn quỷ tụ linh trận, nhưng các Đông Húc lại không hề sợ hãi. Ngược lại, trận pháp này còn phù hợp với ý đồ của hắn. Nếu đổi lại là một đại trận phòng ngự khác, hắn sẽ phải đau đầu đối phó. Các chân nhân đạo pháp cao thâm, ta đầy tự thẹn không bằng. Tư Không Thiểm thấy sắc mặt các Đông Húc vẫn bình thản, thậm chí còn tự tin đến mức như vậy, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Ánh mắt của hắn nhìn các Đông Húc cũng lộ ra vài phần kiên kỵ. Quả thực, vạn quỷ tụ linh trận dù có khiến hắn kiên kỵ đến mức nào, nhưng không ngờ các Đông Húc lại không để vào trong lòng. Chỉ với điểm này, Tư Không Thiểm hiểu rằng vị các chân nhân trước mắt so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Trên thực tế, Tư Không Thiểm vẫn rất coi trọng các Đông Húc. Nếu xét về bản lĩnh, các Đông Húc đương nhiên vượt trội hơn hắn, nhưng muốn nói là vượt qua quá nhiều thì điều đó tuyệt đối không thể. Dù sao, các Đông Húc chỉ mới đạt đến cảnh giới Long Hồ cảnh tầng 9, và luyện thể cũng chỉ mới đạt đến Kim Cương cảnh tầng 9. Hắn có thể ông dùng trấn áp Hoàn Diễm, chủ yếu là vì Hoàn Diễm mắc phải sai lầm khinh địch, lại thêm Kim Long Ấn vừa vặn khắc chế thành Diễm Bảo Phong. Nếu Hoàn Diễm thật sự thay đổi pháp bảo, thì các Đông Húc cũng sẽ phải tốn chút sức lực để trấn áp hắn. Tư Không Tông Chủ quá khen, các Đông Húc mỉm cười khiêm tốn đáp. Nguyên nhân thực sự hắn tự nhiên không thể thẳng thắn cùng Tư Không Thiểm chia sẻ. Hắn cũng vui vẻ khi để Tư Không Thiểm hiểu lầm, bởi như vậy họ sẽ càng thận trọng và kiên kỵ Kim Giao Đạo, không dám có hành động manh động. Đương nhiên, trong lòng các Đông Húc vẫn còn ẩn giấu hai đầu Kim Giáp Cương. Nếu thật sự thải chúng ra, kết hợp lực lượng của cả hai sẽ mạnh mẽ hơn Tư Không Thiểm rất nhiều. Từ phương diện này mà nói, Tư Không Thiểm cũng không sai. Đang khi câu chuyện đang diễn ra, Bách Lý Phi ôm Lỗ Biểu bước vào điện, sau đó ném hắn xuống trước mặt các Đông Húc và nói: "Các chân nhân, lão thần này nghịch đồ đã gây ra sự tình, tất cả đều xin chân nhân xử trí." Sau đó, vì thấy Tư Không Thiểm có thái độ tốt hơn, còn ân cần nhắc nhở hắn về sự lợi hại của đại trận hộ phái Minh Hồn Môn, các Đông Húc cũng không nghĩ sẽ làm sự việc trở nên tuyệt tình như Thanh Viêm Tông. Nhìn thấy vậy, hắn nhẹ nhàng nói: "Nếu Lỗ Biểu là đệ tử do Bách Lý chân nhân dạy dỗ, vậy thì để Bách Lý chân nhân tự mình xử trí và quản giáo hắn đi." Bách Lý Phi dù yêu quý Lỗ Biểu vị đệ tử này, nhưng vì các Đông Húc có thực lực sâu không lường được, nàng không còn cách nào khác ngoài việc bất đắc dĩ giao Lỗ Biểu ra. Trong lòng nàng đã xem Lỗ Biểu như người chết, chuẩn bị đối xử như vậy với hắn. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng trước khi các Đông Húc hùng hổ dọa nàng, thì giờ lại đột ngột trở nên hòa nhã, sẵn sàng để nàng tự mình xử lý Lỗ Biểu. Đã như vậy, nàng cảm thấy không chỉ giữ được thể diện mà cũng có thể xử lý với đúng mực. Đây chẳng khác gì một gia trưởng khi con mình phạm lỗi, dù hiểu rõ con mình sai nhưng không muốn người khác dạy dỗ, mà chỉ hy vọng mình sẽ là người ra tay. Đó là sự bảo vệ của người làm cha mẹ. Vấn đề này không chỉ là về mặt thể diện, mà còn là sự che chở của gia trưởng đối với con cái, chỉ lo rằng người khác sẽ không phân biệt được nặng nhẹ. Đa tạ chân nhân rộng lượng. Bách Lý Phi không phải là người không biết thời thế, nghe vậy liền vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Sau đó nàng liếc mắt trừng Lỗ Biểu nói: "Con không cảm ơn chân nhân đại ân." Lỗ Biểu dù thân phận không thể sánh với Hoàn Phong và tuổi tác lớn hơn không ít, không giống Hoàn Phong trẻ tuổi khí thịnh, không hiểu chuyện, nghe vậy liền cung kính lạy ba lạy, mở miệng nói: "Đa tạ chân nhân khai ân." Cát Đông Húc phất tay một cái rồi nhìn Bách Lý Phi một chút. Bách Lý Phi thấy Cát Đông Húc nhìn mình, hiểu ý hắn, liền dùng ngón tay điểm không khí chỉ về khí hải đan điền của Lỗ Biểu. Ngay lập tức, một đạo chân khí sắc bén như kiếm đâm thẳng vào đan điền của hắn. Lập tức, hơn 70 năm tu hành của Lỗ Biểu hoàn toàn bị phá hủy, tan thành hư không. Lỗ Biểu tuổi chưa quá thất tuần, tuy nhiên tu vi của hắn kém xa so với những người như Bao Bách, còn tuổi tác lại đã hơn trăm tuổi. Tu vi hiện giờ của hắn chỉ còn là phế. Nếu không có kỳ tích gì xuất hiện thì thời gian còn lại của hắn cũng chỉ còn một năm, nửa năm là cùng, rồi sẽ đi về thế giới bên kia. Nhưng Lỗ Biểu do tuổi thọ còn dài và thiên phú cao, có thể từ đầu lại tu hành. Điều này là nhờ các Đông Húc đã hạ thủ lưu tình để Bách Lý Phi tự tay ra tay. Nếu không, nếu đổi lại như Đông Vũ Dung đối xử với Hoàn Phong trước đó, tuổi tác của Lỗ Biểu tuy nhẹ nhưng sẽ không có cơ hội khôi phục. Đương nhiên, tu hành vốn là một cuộc đua với thời gian. Lỗ Biểu tuy có thể bắt đầu lại, nhưng cơ hội bước vào Kim Đan Đạo vẫn không lớn, đặc biệt là sau khi đã mất đi hơn 70 năm tu hành. Bây giờ cơ hội để hắn đạt được kim đan càng trở nên nhỏ bé hơn. Tuy vậy, đây cũng đã là kết quả tốt nhất. Vì vậy, mặc dù tu vi của mình đã bị phế, Lỗ Biểu vẫn hướng về các Đông Húc cảm tạ, rồi được đồng môn sư huynh đệ dìu dắt đi chữa thương và tu sửa. Mọi việc đã xong, Bách Lý Phi đã giúp Bao Bách trả thù, các Đông Húc cũng không còn gì để nói thêm, liền đứng dậy cáo từ. Kim trụ sơn phúc địa bỗng nhìn xuất hiện một luồng thế lực cường đại quật khởi, Minh Hồn môn liền nhận thấy tai họa sắp ập đến, khiến thế lực của Thiên trụ sơn phúc địa phải thay đổi, gây ra những biến hóa khôn lường. Tư Không Thiểm và các vị kim đan lão tổ đều nóng lòng tìm đến Thanh Viêm Tông, gặp gỡ những người chủ trì để trao đổi đối sách. Vì thế, khi Cát Đông Húc đứng dậy cáo từ, mọi người cũng chỉ có thể giữ lại một chút khách khí, rồi tự mình tiễn Cát Đông Húc và đoàn người rời Ma Thiên Phong. Cát Đông Húc và đoàn người rời khỏi Ma Thiên Phong, bay đi một khoảng cách, nhưng không thấy bất kỳ tu chân nhân sĩ nào đang phi hành trên không. Cát Đông Húc liền thả ra Giao Long Kim Giáp Cương, sử dụng một tia chân khí bảo vệ Bao Bách và những người còn lại, rồi cùng nhau lên trên Giao Long Kim Giáp Cương, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng hướng về Kim Giao Đảo. Khi Cát Đông Húc và đoàn người vội vã hướng về Kim Giao Đảo, Tư Không Thiểm cùng mấy vị kim đan lão tổ đến bái phòng Thanh Viêm Tông. Hoàn Diễm cùng các lão tổ kim đan của Thanh Viêm Tông từ lâu đã có ý định đến phòng Ma Tông bái phòng, nhưng vì biết Cát Đông Húc đã rời Thanh Viêm Tông nên không tiện vào. Giờ đây, khi Tư Không Thiểm và đoàn người đến trước, họ biết rõ Cát Đông Húc đã rời đi, liền vội vàng tiếp đón Tư Không Thiểm và những người đi cùng tại Thanh Linh Điện. Hoàn Diễm huynh, người đây là? Tư Không Thiểm vừa thấy Hoàn Diễm tông chủ, nhận ra ngay khí tức của hắn rõ ràng không ổn, trong cơ thể chân khí mơ hồ có dấu hiệu náo loạn, không khỏi giật mình, buột miệng hỏi: "Ôi, chuyện này khó mà nói hết. Nếu vậy thì Tư Không huynh chắc đã gặp các chân nhân rồi phải không? Chắc hẳn ngươi đã biết sự lợi hại của hắn, nếu không sao lại vội vã đến Thanh Viêm tông của ta như thế?" Hoàn Diễm khổ sở cười, ánh mắt hắn thoáng qua một tia sợ hãi, rồi nói tiếp: "Không sai, đúng là hắn. Nhìn Tư Không huynh vẫn bình an vô sự, ta cũng yên tâm phần nào, ta định sẽ đến chào hỏi ngươi, nhưng sau khi các chân nhân rời khỏi chỗ ta, hắn thẳng tiến Ma Thiên Phong, ta thậm chí còn chưa kịp cử người đi theo." Mặc dù lời Hoàn Diễm có vẻ như là quan tâm, nhưng cũng không giấu được chút cảm giác mất mát và sự đố kỵ. Quả thật, sao lại thế? Đều là tông chủ một phương, chính mình lại bị tổn thương căn cơ, trong khi đối phương lại bình an vô sự. "Đa tạ Hoàn Diễm huynh hảo ý, ta tuy không sao, nhưng Bách Lý sư muội của ta lại vì không phục mà bị hắn thương tổn, còn Lỗ Biểu đệ tử của ta cũng bị hắn phế bỏ tu vi, hơn 70 năm khổ luyện đều tan thành mây khói, muốn bắt đầu lại từ đầu, e rằng trong đời này rất khó có hy vọng đạt được kim đan đại đạo nữa." Tư Không Thiểm dẫu biết trong giọng nói của Hoàn Diễm có sự thất vọng và đố kỵ, nhưng cũng không thể không lên tiếng về sự khổ sở của mình, cũng để làm vơi đi phần nào tâm trạng của hắn. Tư Không Thiểm nói ra câu đó, Hoàn Diễm trong lòng càng thêm bất an, đứng bật dậy, thở dài một tiếng rồi nói: "Lỗ Biểu tuy rằng bị phế tu vi, chí ít còn có thể quay đầu lại, nhưng đáng thương cho đứa con ta, nó không có cơ hội quay lại, giờ đã thành phế nhân rồi." Tư Không Thiểm nghe vậy không khỏi giật mình một lần nữa, hỏi: "Tại sao lại như vậy? Các chân nhân sao lại tàn nhẫn vô tình đến vậy?" Mặc dù sau sự việc Bách Lý Phi bị đánh bại, Lỗ Biểu bị phế, nhưng thực tế Tư Không Thiểm không hề nổi giận với Cát Đông Húc, bởi vì nếu là chính mình, với thực lực của Cát Đông Húc, phải chịu đựng như vậy khiêu khích, ra tay chắc chắn cũng sẽ tàn nhẫn. Chính vì thế, Tư Không Thiểm vẫn thiện chí nhắc nhở Cát Đông Húc về sự lợi hại của trận pháp hộ phái Minh Hồn Môn. Hoàn Diễm nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tư Không Thiểm, sắc mặt hắn lúc này thay đổi liên tục, nửa ngày không thể thốt ra lời. Dù sao, con trai mình đã bị thương, bản thân lại bị thương nặng, căn cơ cũng bị tổn hại. Dù Hoàn Diễm biết rõ Cát Đông Húc không phải loại người tàn nhẫn, ác bá ỷ thế hiếp người, nhưng lúc này hắn cũng không muốn mở miệng biện hộ cho Cát Đông Húc hay nói hắn là người tốt. Thật ra chuyện này không phải như vậy. Nếu nói đến đây, có lẽ phải nhắc đến Hoàn Phong lừa bé kia. Phương Phần thấy Hoàn Diễm không muốn trả lời, đành phải lên tiếng thay, tiếp đó kể lại một cách giản lược về mối thù giữa Hoàn Phong và Cát Đông Húc trước kia, cũng như việc Cát Đông Húc bị chọc giận. Hai tông này mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng vì cùng chia sẻ tài nguyên Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, lại vẫn giữ mối quan hệ đồng minh. Các cao tầng của hai tông sẽ không dễ dàng tranh chấp hay chém giết nhau, thậm chí nhiều lúc còn cùng nhau kết bạn ra ngoài thám hiểm, giao tình vẫn rất tốt. Những chuyện như vậy liên quan đến tương lai của hai tông, tự nhiên các cao tầng của họ sẽ không giấu giếm, cũng không cần phải che đậy. Dĩ nhiên, những chuyện này không thể đi truyền ra ngoài, điều này cả hai bên đều hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Ai, quả thật cũng là số mệnh. Hoàn Diễm huynh, người cũng không cần quá mức thương tâm khổ sở. Tư Không Thiểm nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa sợ vừa vui. May mắn là thái độ của mình cũng tạm ổn, nếu không, nếu Bách Lý Phi không cúi đầu nhận thua sớm, e là không tránh khỏi việc tổn hại căn cơ. Lỗ Biểu chắc chắn sẽ bị quấy rối đan điền, không thể tiếp tục tu hành. Thương tâm và khổ sở thì có ích lợi gì, đừng nhắc đến việc này nữa. Tư Không huynh, chuyến này ngài đến đây chắc chắn là muốn trao đổi về việc Kim Giao đảo, ngài nghĩ sao về chuyện đó? Hoàn Diễn trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, vùng tay một cái, rồi trầm giọng nói. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, ngưng trọng. Các chân nhân vừa ra tay đã trấn áp Bách Lý Sư Muội, lại còn có Đông Vũ Dung cùng bốn vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ làm thủ hạ. Dù nhìn bên ngoài chỉ có cảnh giới Long Hổ tầng 9, nhưng thực lực sâu xa không thể lường trước được. Theo ta thấy, nếu hắn đến Đại Động Thiên thì cũng là một nhân vật có thực lực. Sau này tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc hắn. Từ Không Thiểm cũng gật đầu, nói thêm, Từ Không huynh nói không sai, chúng ta cũng có cùng ý nghĩ. Hiện tại vấn đề mấu chốt là phải phán đoán xem hắn có phải đã có ý đồ chiếm đoạt Thiên Trụ Sơn phúc địa của ta, có tham vọng thống trị Thiên Trụ Sơn này hay không. Nếu đúng như vậy thì chuyện này sẽ hoàn toàn khác. Hoàn Diễm gật đầu, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, nếu là có tham vọng như thế thì sẽ là một chuyện khác. Lời của Hoàn Diễm vừa nói ra, bầu không khí trong Thanh Linh Điện lập tức trở nên ngưng trọng, mọi người đều cảm nhận được một chút căng thẳng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở gấp nhẹ vang lên trong đại điện. Ai cũng hiểu rằng khi Hoàn Diễm nói chuyện khác, ý của hắn chính là phải tranh thủ lúc này, khi Kim Giao đảo còn chưa mạnh mẽ, không có căn cơ vững chắc để liên kết với các thế lực khác, bao gồm hai phái lớn, nhanh chóng đánh bại Kim Giao đảo, chiếm lại quyền kiểm soát. Nhưng hiện nay Kim Giao đảo đã lộ rõ sức mạnh, với bốn vị Kim Đan trung kỳ lão tổ cùng một vị lão tổ có thực lực không rõ, nhìn ít ra cũng được xem là một đối thủ mạnh ngang ngửa với các chân nhân. Đây đã là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nếu phải trực tiếp giao chiến với Kim Giao đảo, e rằng Thiên Trụ Sơn phúc địa sẽ phải chịu đựng vô số thương vong, và không biết bao nhiêu Kim Đan lão tổ sẽ phải bỏ mạng. Đây là tổn thất mà cả hai tông phái đều khó lòng chấp nhận. Tuy nhiên, để hai tông phái khuất phục dưới quyền Kim Giao đảo, họ tuyệt đối không cam lòng. Bọn họ có thể chấp nhận thế chân vạc, nhưng không thể để Kim Giao đảo thống trị hoàn toàn Thiên Trụ Sơn phúc địa. Nếu Kim Giao đảo thật sự muốn thực hiện mưu đồ này thì phải nhân cơ hội này mà phát động tấn công, bởi kéo dài thêm nữa sẽ rất khó có được cơ hội. Ta tin những gì hắn nói là thật, bằng không với thực lực của hắn sao lại phải nhẫn nhịn lâu đến thế. Nếu như nhẫn nhịn chỉ vì mục đích riêng thì sao không tiếp tục nhẫn nhịn, đợi đến lúc có thể thống nhất Thiên Trụ Sơn phúc địa rồi ra tay mạnh mẽ, khi đó ngươi và ta có thể làm gì được hắn? Chỉ vì vài tên nhân viên của cửa hàng mà hắn lại bại lộ thực lực, khiến cho ngươi và ta phải phòng bị. Dù thực lực bị bại lộ, người này vẫn rất có phép tắc, là người trọng tình nghĩa và giảng đạo lý. Chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc hắn, nói vậy hắn cũng sẽ không chủ động tìm chuyện với chúng ta, cũng sẽ không có dã tâm muốn thống trị toàn bộ Thiên Trụ Sơn phúc địa. Sau một hồi lâu, Tư Không Thiểm trầm giọng nói. Nghe xong lời Tư Không Thiểm, Thanh Linh Điện lại rơi vào một khoảng thời gian dài yên tĩnh im lặng. Gia Long Kim Giáp Cương lao nhanh như chớp, chỉ sau một hai canh giờ đã đến được hải vực Kim Giao đảo. Nó liền tách sóng, mang theo mọi người lao vào biển, chỉ trong thời gian ngắn đã đến Thiên Sơn Thủy Phủ. Để phòng ngừa có biến, khi Cát Đông Húc rời khỏi Kim Giao đảo đi Thiên Trụ Thành, ông đã an bài tất cả người trong Kim Giao đảo vào Thiên Sơn Thủy Phủ. Bái kiến lão gia. Vù lão quái hải yêu thấy Cát Đông Húc trở về, lập tức bước lên bái kiến. Cát Đông Húc giao Bao Bách và những người khác cho Thi Âm và hai tỷ muội, dặn dò họ sắp xếp người cực kỳ chăm sóc bọn họ trong Thiên Sơn Thủy Phủ, rồi triệu tập thủ hạ là các Kim Đan lão tổ cũng như quản sự của Kim Giao đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ. Bao Bách và tám người bọn ta đã tiếp nhận trở về, tiếp theo chính là phải hành động nhanh như chớp, không để Minh Hồ Môn kịp phản ứng. Nếu không, một khi tin tức từ Thiên Trụ Thành truyền về, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố. Cát Đông Húc ngồi vào vị trí, ánh mắt quét qua mọi người, sắc mặt nghiêm nghị nói, lão gia, ý ngài là hiện tại chúng ta sẽ xuất phát tấn công Minh Hồn Môn này, không chuẩn bị điều động Vu Nhị và những người của thủy phủ đến giúp đỡ sao? Mạc Huyền nghe vậy không khỏi kinh hãi, ra dự một chút rồi quỳ một gối xuống hỏi. Mạc Huyền bây giờ đương nhiên đã hiểu rõ tình hình của Kim Giao đảo và Thiên Sơn thủy phủ. Ngoài bọn họ ra, những nhân vật đứng đầu cũng chỉ có vài vị quản sự là còn có thể chịu đựng được một trận chiến, còn lại đều là đám người yếu ớt, hơn nữa số lượng cũng ít. Cái đại trận hộ pháp của Minh Hồn Môn có thể triệu tập ít nhất 10 đầu quỷ sói, lại thêm 4 vị Kim Đan lão tổ và mấy trăm ngàn nhân mã, chỉ cần là người có thể chiến đấu, so với Kim Giao đảo và Thiên Sơn thủy phủ, không biết sẽ nhiều hơn bao nhiêu lần. Mạc Huyền vốn tưởng rằng Cát Đông Húc sẽ điều động tụ tập Vu lão quái và thủy phủ nhân mã đến giúp đỡ, nhưng giờ mới nhận ra Cát Đông Húc hình như không có ý định như vậy. Chờ điều động tụ tập Vu Nhị và thủy phủ nhân mã còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa, huống chi ta không màng bá nghiệp, bọn họ ba nhà thủy phủ có nhiều người như vậy, nếu thật muốn kéo họ qua còn phải tốn công sức để chiều chuộng bọn họ, vậy thì có ích gì? Cát Đông Húc nói. Mạc Huyền nghe vậy há miệng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt kỳ lạ, không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì suy nghĩ của Cát Đông Húc hoàn toàn trái ngược với hắn. Bọn họ mời gọi nhân mã, mục đích là để những người đó làm trâu, làm ngựa cho mình, giúp họ kiếm lấy tài nguyên tu luyện, còn bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ có làm tốt, hoặc là xuất sắc, bọn họ mới có thể được trọng dụng. Điều này cũng là để giúp họ phát triển tốt hơn, từ đó có thể cống hiến nhiều hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ của Cát Đông Húc lại hoàn toàn ngược lại. Theo ý của hắn, hắn nhận người và ngựa không phải để họ làm cu ly cho mình, mà là để chịu trách nhiệm với họ, muốn giúp đỡ họ để mọi người cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau trong việc tu hành, theo đuổi con đường trường sinh. Với suy nghĩ này, tự nhiên không phải cứ đông người là tốt. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Dù Minh Hồn Môn có đến mấy trăm ngàn nhân mã, nhưng đệ tử nội môn không nhiều, phần lớn đều là những kẻ lệ thuộc. Chúng ta chỉ cần giết hết đệ tử nội môn, đặc biệt là những đệ tử quan trọng, thì những người còn lại sẽ tự như cây đổ bầy khỉ tan. Lúc đó, kẻ có thủ án với họ sẽ đến, tranh thủ cơ hội mà tấn công, không cần chúng ta phải ra tay. Cát Đông Húc tiếp tục giải thích, lão gia nói đúng, chỉ là Tư Không Thiểm có nhắc đến rằng Minh Hồn Môn có một đại trận hộ pháp gọi là Vạn Quỷ Tụ Linh Trận, có thể triệu hồi ít nhất 10 con quỷ sói. Hơn nữa, nếu trận pháp này không bị phá hủy, dù quỷ sói bị tiêu diệt, sẽ có quỷ sói mới xuất hiện. Dựa vào ý của lão già, chiến đấu lần này chắc chắn không định để lại ai sống sót. Tuy tất cả chúng ta đều có thực lực không tệ, nhưng nếu quỷ sói cứ xuất hiện không ngừng, trong khi đối phương lại có mấy trăm ngàn nhân mã, chúng ta e rằng sẽ không thể chịu nổi sự tiêu hao ấy. Mạc Huyền tuổi tác đã lớn, hơn nữa 300 năm trước, khi săn giết thị huyết ma diều, đã gặp phải một lần tổn thất rất lớn. Từ đó tính cách trở nên cực kỳ cẩn thận. Nghe xong lời này, y do dự một chút, rồi lần thứ hai đánh bạo nhắc nhở. Cát Đông Húc vốn cũng là người cẩn trọng, nghe vậy không những không trách móc, mà trái lại còn rất thưởng thức tính cách này của Mạc Huyền. Hắn gật đầu, nói, ngươi suy tính thật chu đáo. Nếu như đại trận hộ phái của Minh Hồn Môn không phải triệu tập quỷ soái, mà lại là ma đầu có thực lực tương đương với Kim Đan lão tổ, thì chuyện này quả thật sẽ rất phức tạp. Bọn họ đông người, lại chiếm ưu thế về địa lợi, không chừng chúng ta còn có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là tổn thất vài người. Nhưng nếu như đại trận hộ phái của Minh Hồn Môn chỉ là luyện hóa âm hồn thành đại trận, triệu tập quỷ soái từ âm hồn ngưng tụ mà thành, thì không đáng sợ. Pháp bảo Kim Long Ấn của ta chính là khắc chế âm hồn, đừng nói là 10 con quỷ đẹp trai, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không cần phải lo. Chúng ta có thể yên tâm, bọn họ đi mà không có về. Nhược lão gia có pháp bảo trấn áp được quỷ soái, thì dễ dàng phá vỡ đại trận hộ pháp. Một khi đại trận bị phá, với thực lực của chúng ta, chiến thắng đã định. Mạc Huyền nghe vậy, đầu tiên kinh ngạc, sau đó vui mừng nói, vậy thì lão gia sao không sớm nói rõ, hắn nói san bằng Minh Hồn Môn chắc chắn sẽ làm được, còn ngươi lại cứ lo lắng mày nọ, sợ thế này sợ thế kia. Hồ Dũng cười ha hả nói, Mạc Huyền nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Cát Đông Húc thì lại sắc mặt trầm xuống, răn dậy, Hồ Dũng, ngươi nói lời này là sao? Song phương giao chiến nhất định phải cẩn thận, mọi sự cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không một khi khai chiến thấy tình huống không đúng rồi hối hận thì đã muộn. Ta cũng không phải thánh nhân, làm sao tránh khỏi sơ sót, dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi thiếu sót. Nếu các ngươi có nghi ngờ, phải đưa ra ngay, thảo luận kỹ càng, bổ khuyết lại cho đầy đủ, như vậy mới có thể đảm bảo không có sơ hở nào. Mạc Huyền liền gật đầu đáp, đúng vậy, người nói thật đúng. Hồ Dũng, ngươi lời này quả thật vô lễ, cần phải hướng về Mạc Huyền xin lỗi. Đây là quy củ liên quan đến đúng sai, không phân biệt địa vị cao thấp, cũng không phân biệt thực lực mạnh yếu. Hồ Dũng trong lòng sợ nhất là Cát Đông Húc, mặc dù còn chút không phục, nhưng cũng không dám phản bác, vội vàng quay sang Mạc Huyền, chắp tay cúi đầu, định mở miệng xin lỗi. Mạc Huyền tuy thần phục Cát Đông Húc, nhưng dù sao cũng từng là điện chủ của Âu Vương Điện, một lão tổ yêu đan trung kỳ đã thành danh từ lâu. Việc bị Hồ Dũng cười nhạo trước mặt mọi người làm hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi thấy Cát Đông Húc đã lên tiếng giúp hắn, lại còn khiển trách Hồ Dũng yêu cầu hắn xin lỗi, trong lòng Mạc Huyền như được xoa dịu, thoải mái như mùa hè uống nước đá. Hắn cũng không còn muốn Hồ Dũng phải thật sự xin lỗi mình nữa. Khi Hồ Dũng chuẩn bị mở miệng xin lỗi, Mạc Huyền vội vàng khoát tay, nói không cần lo lắng, nhưng Hồ Dũng vẫn kiên trì cúi đầu xin lỗi, khiến Mạc Huyền có chút bối rối. Hắn tự biết mình chỉ là một kẻ nô bộc, còn Hồ Dũng là hộ pháp của Kim Giao Đảo, vậy mà giờ lại phải cúi đầu xin lỗi mình, khiến hắn có phần bất an. Cát Đông Húc thấy vậy, trầm giọng nói, trận chiến này các ngươi tuy không thể giúp được nhiều, nhưng tu hành không thể chỉ có mắt mà không có tầm nhìn, chỉ có trải qua mài giũa mới có thể lĩnh hội được đại đạo. Vì vậy, dù các ngươi không thể tham gia vào trận chiến chính, nhưng vẫn phải đi cùng chúng ta, tạo thành một đội, đứng bên ngoài quan sát chiến đấu, nếu có ai trốn chạy, các ngươi cũng có thể giúp ngăn cản. Nghe vậy, Trương Sơn và các quản sự lập tức quỳ một cúi xuống, đồng thanh đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cát Đông Húc khẽ vuốt cằm, rồi ánh mắt chuyển sang Ban Lệ, dặn dò, Ban Lệ, ngươi sẽ trấn thủ Thiên Sơn Thủy Phủ, phòng ngừa mọi tình huống bất trắc. Ban Lệ cung kính đáp, lão nô lĩnh mệnh. Bàn Lệ cũng quỳ một gối xuống để lĩnh mệnh. Can Đông Húc bên này không cần điều động đại quân, chỉ cần thêm Trương Sơn, Trương Bát quản sự cùng với 18 người của mình, bàn giao công việc cho họ một cách thỏa đáng, không có gì ràng buộc. Ngay lập tức, ông lại điều động Giao Long Kim Giáp Cương rời khỏi Thiên Sơn Thủy Phủ, một đường hướng về Minh Hồn Môn. Vì Cát Đông Húc đã xuất phát từ Ma Thiên Phong và điều động Giao Long Kim Giáp Cương trở về, nên tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Khi đến Thiên Sơn Thủy Phủ, ông cũng không dừng lại lâu, chỉ đơn giản bàn giao một chút công việc, rồi lại điều động Giao Long Kim Giáp Cương chạy tiếp về Minh Hồn Môn. Lúc này, tin tức về việc Đông Vũ Dung đã đẩy lùi Lễ Trúc Lão Tổ với mấy kiếm từ Thiên Trụ Thành vẫn chưa kịp truyền đến Minh Hồn Môn, nhưng trong Thiên Trụ Thành và các môn phái tu chân xung quanh đã có chút ít nghe thấy. Trên thực tế, dù tin tức này có truyền đến Minh Hồn Môn, thì Huyết Vân Lão Tổ và những người khác cũng sẽ không bao giờ ngờ đến việc Kim Giao Đảo lại dám phát động tấn công vào Minh Hồn Môn. Đừng nói là Huyết Vân Lão Tổ, ngay cả Hoàn Diễm, Tư Không Thiểm và những người khác, nếu biết Cát Đông Húc chuẩn bị tấn công Minh Hồn Môn, cũng không thể ngờ rằng Cát Đông Húc lại hành động nhanh chóng đến như vậy. Mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng. Minh Hồn Môn vẫn như mọi khi, không hề hay biết về đại kiếp nạn đang sắp đến gần. Một hồ nước lớn màu đen từ đáy hồ liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh trầm thấp như thể địa ngục giữa cõi trần gian. Trên hồ, những ngọn núi lớn nhô lên từ mặt đất, trên đó tọa lạc từng tòa cung điện, bình đài, thoạt nhìn có vẻ phồn vinh, nhưng lại toát ra một khí tức âm trầm vô tận, giống như Diêm Vương điện trong truyền thuyết của nhân gian. Minh Hồn Môn vốn là một tà môn ma đạo, tự lập phái từ lâu, không biết đã giết hại bao nhiêu người vô tội, tàn sát bao nhiêu sinh linh. Những hành động xấu ác ấy đã tạo ra không ít kẻ thù, và tự nhiên cũng có không ít oán hận tìm đến. Vì thế Minh Hồn Môn luôn phải đề phòng nghiêm ngặt. Xung quanh hồ lớn màu đen, bờ đê bốn phía đều có thế lực và đệ tử ngoại môn trú đóng. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những người mặc trang phục đen, cầm trường mâu hay đại đao, là đệ tử của Minh Hồn Môn, đứng trên đám mây đen tuần tra xung quanh. Trên đảo, các ngọn núi phía dưới bốn phía là nơi trú ngụ của các đệ tử nội môn. Chỉ có những đệ tử kiệt xuất trong nội môn hoặc cách chấp sự, đường chủ, hộ pháp, trưởng lão, đệ tử chân truyền, bí truyền và thái thượng trưởng lão mới có tư cách chọn một động phủ trong những ngọn núi ấy làm nơi tu hành. Tại Minh Hồn Môn, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói, cường giả vi tôn, đẳng cấp phân chia rõ ràng. Ta từ phía trước tấn công, Vũ Dung và phu nhân sẽ tấn công từ phía sau, Hồ Dũng và Đế Toa sẽ phòng vệ bên trái, không để cho tu sĩ Long Hồ cảnh chín tầng của Minh Hồn Môn và các kim đan lão tổ thoát đi. Mạc Huyền và Vũ Nhị sẽ phòng vệ bên phải, tương tự ngăn không cho bọn chúng chạy thoát. Trương Sơn, Trương Bát và những người khác sẽ tạo thành một đội, các ngươi sẽ đứng cách xa phía sau. Chỉ cần không phải là kim đan lão tổ, các ngươi có thể lao lên chiến đấu, chém giết bao nhiêu thì cứ lưu lại bấy nhiêu. Nhìn xa xa về phía hồ lớn màu đen và ngọn núi cao vút trong mây trên đảo, Cát Đông Húc ra lệnh ngừng Giao Long Kim Giáp Cương, sau đó lần lượt hạ lệnh cho việc bố trí quân đội. Đông Vũ Dung và phu nhân tuân lệnh, liên hóa thành hai luồng sáng tử thanh bay qua hồ lớn hướng về phía đảo phía sau. Hồ Dũng và Đế Toa thì cưỡi mây đạp gió bay quanh hồ lớn bên trái. Mạc Huyền và Vũ Nhĩ cũng cưỡi mây đạp gió bay quanh hồ lớn bên phải. Khi thấy Đồng Vũ Dung và phu nhân rời đi, Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn Trương Sơn và những người khác, thấy trong số họ Trương Bát có tu vi Long Hổ cảnh 9 tầng, người lợi hại nhất còn lại là Trương Sơn với tu vi Long Hổ cảnh 8 tầng, cùng với hai người có tu vi Long Hổ cảnh 7 tầng. Những người còn lại đều có tu vi Long Hổ cảnh trung giai. Như vậy, một lực lượng mạnh mẽ như vậy khi phóng ra khắp các nơi trong Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, có thể coi là một luồng sức mạnh vô cùng hùng mạnh. Lần này, đối mặt với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa và hai tông dưới đệ nhất đại môn phái Minh Hồn Môn, dù cho có những cao thủ chân chính như Cát Đông Húc cùng đám người chống đối, nhưng dù sau đó cũng là một đại môn phái. Nếu như bại trận, chiến ý mất đi, đại quân tan rã, đây sẽ là một trận đại họa, không thể xem thường. Cát Đông Húc nhìn qua Trương Sơn và đám người một lượt, cuối cùng vẫn cảm thấy không yên lòng. Ông liền từ trong phong thi hoàn gọi ra 10 con ngân giác cương mạnh mẽ nhất, mỗi con đều tương đương với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9, là những chiến sĩ cực kỳ lợi hại. Ông nói với Trương Sơn và Trương Bát, ta sẽ gọi thêm 10 con ngân giác cương trợ giúp các ngươi một phần sức lực, nếu các ngươi thực sự gặp nguy hiểm, hãy gọi chúng đến giúp đỡ. Trương Sơn và đám người thấy lão già đào mắt triệu hoán ra 10 con ngân giác cương, mỗi con đều tỏa ra khí tức tử vong mạnh mẽ, như thể có thể dễ dàng trấn áp họ. Từng người đều không khỏi rùng mình, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng đây là lão gia bảo vệ họ. Mọi người cảm động vô cùng, vội vã nói, đa tạ lão gia bảo vệ, chúng tôi nhất định không phụ lòng lão gia đã vất vả chăm sóc. Chúng tôi sẽ dũng mãnh chiến đấu, rèn luyện tâm trí, quyết tâm giết địch. Kim đan đại đạo tuy khó, nhưng chỉ cần có lòng kiên trì và nghị lực mạnh mẽ thì vẫn có hy vọng. Ta chỉ muốn các ngươi kiên định và có nghị lực, ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi một phần sức lực. Cát Đông Húc nói với vẻ nghiêm nghị, đa tạ lão gia. Trường Sơn và những người khác nghe vậy, trong lòng bất ngờ, sau đó liền cung kính lại tam bái về phía Cát Đông Húc. Những lời này nếu là người khác nói, họ không chắc sẽ tin, nhưng Cát Đông Húc nói ra, họ tuyệt đối tin tưởng mà không nghi ngờ, bởi vì hiện tại lão gia của họ, vì Bao Bách và những người khác đã đích thân lên hai đại tông, và giờ đây lại tự mình dẫn người muốn tiêu diệt Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc thản nhiên nhận sự cúi lạy của Trương Sơn và mọi người, rồi phân phó nhóm 10 con ngân giáp cương, sau đó thả ra hai con kim giáp cương, yêu cầu chúng ẩn mình trong mây mù trên không trung. Nếu không có tình huống ngoài ý muốn, chúng sẽ giữ nguyên vị trí, chỉ khi có tình huống lạ, chúng mới xuất động. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Cát Đông Húc lúc này mới bước lên không trung, trực tiếp hướng về cổng chính của Minh Hồn Môn mà đi. Minh Hồn Môn phòng thủ nghiêm ngặt, không chỉ có tu sĩ tuần tra trong ngoài, mà còn có trận pháp cấm chế bảo vệ, lại có các lão tổ kim đan đứng chấn, muốn lặng lẽ xâm nhập và giết người trong đó là điều rất khó. Vậy thì còn không bằng hành động công khai, đi vào một cách chính thức, rõ ràng nơi đây là Minh Hồn Môn, người từ đâu đến, mau chóng xưng tên. Cát Đông Húc bay lên không trung, còn chưa kịp đáp xuống mặt hồ thì đã có một đội tuần tra ngoại vi tiến đến. Khi thế hùng hổ, tu sĩ dẫn đầu đội ngũ cầm trường mâu chỉ thẳng về phía Cát Đông Húc, lạnh lùng hô hét. Những tu sĩ này đều có tu vi không đều, người mạnh nhất cũng chỉ đạt Long Hồ cảnh 3 tầng, nhưng vì dựa vào thế lực của Minh Hồn Môn nên ai nấy đều tỏ ra ngạo mạn. Cát Đông Húc nhìn những kẻ này đang tiến lại, khí thế âm u và sắc bén như gió thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ họ, khuôn mặt hung ác. Không muốn phí lời với bọn chúng, Cát Đông Húc mở miệng phun ra một tia kiếm khí, tia kiếm ấy như một dải lụa vắt qua không trung, lao đến các tu sĩ kia, khiến họ lập tức bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất trong chớp mắt. Gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc đã lấy ra chiếc hồ lô màu đen, treo nó bên hông. Minh Hồn Môn là một môn phái tàn nhẫn. Trong môn phái, người ta đều thành thạo luyện hồn dưỡng quỷ. Mỗi khi có chiến tranh xảy ra, bọn họ sẽ phái người thu thập hồn phách, thậm chí chủ động đi tìm và thu gom hồn phách từ những cuộc chiến giữa các môn phái, thu hoạch từ những vùng đất chiến sự. Đối với những kẻ như vậy, Cát Đông Húc đương nhiên không có gì để nói về nhân nghĩa hay đạo đức. Những kẻ kia vừa bị chặn ngang, từng sợi vong hồn bị kéo vào trong chiếc hồ lô đen bên hông Cát Đông Húc, rồi ngay lập tức mất đi ý thức của bản thân. Tiếp theo, những vong hồn này bị xé tách ra thành từng mảnh, rồi tụ lại thành một lượng hồn lực tinh khiết khó nhận ra. Minh Hồn Môn quả thật có đề phòng nghiêm ngặt, nhưng khi Cát Đông Húc ra chiêu kiếm, chỉ trong chớp mắt, kiếm còn chưa kịp thu lại thì một cơn gió âm mạnh mẽ đã thổi lên, hắc khí từ mặt hồ cuồn cuộn bay lên trời. Bên trong đám mây đen này có ít nhất hơn 1000 người đang lượn lờ. Tuy vậy, dù số lượng đông, nhưng tu vi của họ không cao. Kẻ mạnh nhất chỉ đạt đến trung giai Long Hồ cảnh, còn lại đa phần là những kẻ có tu vi luyện khí cảnh. Cát Đông Húc thấy vậy, liền không nói nhiều với bọn họ, mở miệng phun ra một ngọn lửa, chính là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Ngọn lửa ấy nhanh chóng lớn dần, chỉ trong một tích tắc đã biến thành một phiến lửa rộng hơn 1000 mét vuông. Trên mặt lửa cháy rực rỡ, những đám lửa kia giống như từng con chim lửa đang vỗ cánh bay lên. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến xoay chuyển, điều khiển hắc khí cuồn cuộn và bay về phía đám tu sĩ ở ngoài Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, ngay lập tức những đoàn lửa giống như chim lửa nhanh chóng bay đến, bao phủ bầu trời, lao vào đám người kia. Lửa bốc lên mùn mụt, không khí vốn âm u quanh hồ lớn giờ đây bỗng chốc trở nên nóng rực. Không ổn, ngọn lửa này quá mạnh, mau chạy đi. Những tu sĩ này vốn dựa vào số đông, khi thế hùng hồ bay lên trời, nhưng khi gặp phải hỏa diễm ùn ùn kéo đến như rời non lấp biển mà tới. Hỏa diễm chưa đến, nhưng sóng nhiệt đã khiến không ít tu sĩ có tu vi thấp phải ngã xuống, hoảng sợ kêu lên, vội vàng quay đầu chạy trốn. Chỉ là Cát Đông Húc là nhân vật như thế nào, lại còn có tâm trí tiêu diệt Minh Hồn Môn, một ma môn tàn ác, những người này vừa lao lên làm sao còn có cơ hội chạy trốn. Khi họ vừa định quay người bỏ chạy, biển lửa đã ập đến, nhấn chìm toàn bộ họ trong đó. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến chính là một huyền bảo, mặc dù hỏa diễm mà nó tạo ra không bằng tam muội chân hỏa, nhưng cũng là một loại hỏa diễm cực kỳ lợi hại, coi như kim đan lão tổ cũng phải kinh dè ba phần, huống chi là những tu sĩ chỉ đạt đến cảnh giới Long Hổ trung kỳ. Khi những người này bị biển lửa nuốt chửng, trong nháy mắt hỏa diễm đã xâm nhập vào trong cơ thể họ, kéo theo chân nguyên pháp lực của họ. Ngay lập tức biển lửa càng thêm dữ dội, thiêu đốt mạnh mẽ hơn, ánh sáng đỏ rực phủ lên cả hồ lớn và bầu trời. Hỏa năng này không chỉ luyện hóa thân thể mà còn thiêu rụi hồn phách của những người này, khiến họ không thể trốn thoát, chỉ còn lại một tia năng lượng hòa vào thiên địa tự nhiên. Lần này Cát Đông Húc gây ra một động tĩnh rất lớn. Tại hồ Nakajima, các đệ tử nội môn của Minh Hồn Môn đều đã nhận thấy rõ ràng, lập tức gióng lên tiếng cảnh báo. Ngay lập tức một vài tu sĩ Long Hồ cảnh làm hộ pháp dẫn theo một nhóm đệ tử nội môn từ trong đảo bay lên không trung. Những người này tu vi rất cao, trong đó có 3 người đạt Long Hồ cảnh 9 tầng, những người còn lại đều là tu sĩ Long Hồ cảnh, trong đó không thiếu những người tu vi cao cấp. Bọn họ điều khiển mây đen vừa vượt qua hồ lớn vừa tế ra pháp bảo lao về phía Cát Đồng Húc. Những pháp bảo này chủ yếu là kỳ phiên, mà mỗi khi những kỳ phiên này được thả ra, hắc khí liền bao phủ, cuốn theo từng đợt gió âm u, tạo ra một cơn cuồng phong. Hắc khí này có lúc hóa thành những dải lụa như dây thừng quấn quanh Cát Đồng Húc, có lúc hóa thành ma đầu lao vào Cát Đồng Húc há miệng táp tới, cũng có lúc hóa thành hồn thể ma binh nhằm vào đầu Cát Đồng Húc mà đánh tới. Dù là dải lụa, ma đầu hay ma binh, tất cả đều được hình thành từ âm hồn sát khí, không chỉ có tà ác và độc mà uy lực cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên, về chất liệu, những kỳ phiên này không phải là thứ tốt. Uy lực chủ yếu phụ thuộc vào số lượng và phẩm chất của âm hồn quỷ vật mà chúng thu hút và luyện hóa. Chính vì lý do này, các môn phái tà ma dù thường đi con đường nhanh chóng nhưng lại dễ dàng dẫn dắt nhiều tu sĩ vào con đường tà đạo. Những âm hồn sát khí này sau khi ngừng tụ thành ma đầu và ma binh đã sớm bị luyện hóa bởi ý thức trước kia của bọn họ. Giờ đây, ý thức và hành vi của họ đều mang tính chất giết chóc, khát máu, phục tùng và nghe theo lệnh của chủ nhân là những âm hồn sát khí. Cát Đồng Húc nhìn thấy những tu sĩ Minh Hồn Môn thi triển các pháp khí kỳ phiên, thả ra đủ loại âm hồn sát khí ngưng tụ thành công kích, vừa giận vừa thích. Giận vì muốn luyện chế ra những pháp khí kỳ phiên mạnh mẽ như vậy, không biết đã muốn thu thập bao nhiêu sinh mạng vô tội. Trong số những sinh mạng này, có lẽ nhiều người là vô tội, nhưng Cát Đồng Húc lại vui mừng vì những pháp khí kỳ phiên này, dù đối với người khác chúng có uy lực to lớn, nhưng đối với hắn thì ngược lại, chúng rất dễ dàng bị thu thập. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Giận dữ trong lòng, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vỗ vào bên hông chiếc hắc hồ lô. Ngay lập tức, chiếc hồ lô bay lên không trung, đen như mực, miệng hồ lô mở ra, một vòng xoáy sâu thẳm xuất hiện, cuộn tròn, như thể có thể nuốt chửng mọi thứ trong đó. Những thứ như dải lụa màu đen, những ma đầu quấn quanh hắn, hay những ma binh bộ về phía hắn, tất cả khi còn chưa đến gần, đã bị cái miệng hồ lô đen ngòm đó hút vào, quay cuồng trong đó, rồi biến mất, không dấu vết. Khi hắc hồ lô hút lấy những âm hồn và sát khí, miệng hồ lô có vẻ càng thêm đen tối, vòng xoáy cũng dần dần mở rộng. Những ma vật âm sát ban đầu lao tới với hắc khí dày đặc, âm phong cuồn cuộn, khiến thiên địa bỗng chốc chìm trong bóng tối, một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả lại biến mất không thấy, trời đất lại trở nên sáng tỏ như chưa từng có gì xảy ra. Đây là chuyện gì? Đó là pháp bảo gì vậy? Những người chứng kiến kinh hãi, sắc mặt tái mét, vội vã thốt lên, trong lòng đã nhận ra tình hình không ổn, hiểu rằng lần này đối thủ không giống những kẻ địch trước đây. Khi mọi người còn đang kinh hãi, chín thanh phi kiếm đã từ trên không lao xuống, chính là cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Khi trận pháp này được triển khai, nó mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với huyền bảo, và người điều khiển chính là Cát Đồng Húc. Trong lúc mọi người đang kinh hoàng, Cát Đồng Húc lợi dụng thời cơ, lập tức triển khai một trận kiếm, chín thanh kiếm đồng thời rung lên, khiến trong kiếm trận phát ra một làn sóng vạn kiếm tề phát. Những tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng đứng đầu trong nhóm, tuy có tu vi không tệ, nhưng vẫn chỉ là long hồ cảnh 9 tầng bình thường, không thể nào chống lại được Cát Đồng Húc khi hắn phát động cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Ngay lập tức, vô số kiếm khí xuyên qua tim của họ, trong nháy mắt hơn 10 tu sĩ long hồ cảnh đã mất mạng, hồn phách của họ cũng đã bị Cát Đồng Húc thu vào trong hắc hồ lô. Thấy cảnh tượng này, đệ tử trong đạo ai nấy đều sợ hãi, kinh hoàng. Tiếng cảnh báo liên tục vang lên, mỗi lúc một cấp cáp. Cảnh báo ở cổng chính vừa vang lên, thì tiếng báo động từ các phía tả hữu và phía sau đảo cũng đồng loạt vang lên. Hóa ra là Đông Vũ Dung và mọi người đã bắt đầu tiến công chính thức. Họ không còn che giấu nữa mà dồn dập phát động tấn công. Mặc dù Cát Đồng Húc ra tay rất mạnh mẽ, khí tức của hắn vẫn chỉ là long hổ cảnh 9 tầng, tuy rằng rất mạnh nhưng cũng chưa đủ để khiến bốn vị kim đan lão tổ của Minh Hồn Môn phải chú ý. Những nhân vật như vậy chỉ cần khởi động hộ pháp trận pháp hoặc phái trưởng lão và đệ tử bí truyền ra là có thể dễ dàng thu thập, căn bản không cần đến sự can thiệp của các lão tổ. Tuy nhiên, khi khí tức của các kim đan lão tổ từ tả hữu và phía sau phóng lên trời, không chỉ Minh Diệt, Hoang Quỷ, Diên Tàng ba vị kim đan lão tổ bị kinh động, ngay cả Huyết Vân lão tổ cũng không thể ngồi yên, vội vã rời khỏi động phủ. Bốn người đứng lơ lửng trên không, trên đỉnh ngọn núi bỗng nhiên hồ lớn dưới chân họ nổi lên gió mạnh, mặt hồ vốn bình lặng đột nhiên sôi trào, sóng lớn dâng cao cuồn cuộn và một âm thanh thê lương không gì sánh nổi từ dưới hồ vọng lên. Hình như có một hung thú tuyệt thế nào đó đang muốn phá vỡ mặt hồ mà ra. Quả nhiên, hồ nước mở rộng, từng hồn thể quỷ khí lượn lờ, mặt xanh, nanh vàng, cầm trong tay loan đao đen nhánh, ác quỷ từ đáy hồ chui lên. Những ác quỷ này tỏa ra một khí tức âm lãnh và cường đại, hơi thở của chúng làm cho cả thiên địa trở nên u ám, như thể cả nơi đây biến thành địa ngục trần gian. Ác quỷ này có thân thể vô cùng to lớn, cao gần 100 mét, bóng của chúng tỏa ra một màu đen u ám, khiến cho không gian càng thêm âm trầm khủng khiếp. Đây chính là những ác quỷ mà Từ Không Thiểm đã đề cập đến trong đại trận hộ phái của Minh Hồn Môn, vạn quỷ tụ linh trận có khả năng triệu tập quỷ soái. Nguyên lai Khi các trưởng lão của Minh Hồn Môn phát hiện kẻ địch đến với thế lực mạnh mẽ, thậm chí có cả Kim Đan lão tổ, họ lập tức kích hoạt đại trận hộ phái. Quỷ soái được triệu tập, chia thành 3 cấp độ: cấp thấp quỷ soái, trung giai quỷ soái và cấp cao quỷ soái. Khi vạn quỷ tụ, linh trận được kích hoạt, hàng loạt quỷ soái từ đáy hồ trồi lên, trong đó có 10 con quỷ soái, nhưng tất cả đều là cấp thấp quỷ soái. Mặc dù các trưởng lão trong trận pháp cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại tấn công vào kẻ địch có cảnh giới thấp nhất, trong khi hai bên tả hữu cùng hậu phương đều là các Kim Đan lão tổ, nhưng lúc này họ cũng không còn tâm trí để suy nghĩ sâu xa. 10 đầu quỷ soái trong trận pháp, trong đó 9 đầu quỷ soái được phân chia, mỗi bên 3 đầu sẽ đối phó với 6 người ở tả hữu và hậu phương, chỉ có một đầu quỷ soái được phân phó để đối đầu với các Đông Húc. Giết! Quỷ soái kia không có ý thức riêng, chỉ có một lòng thù hận vô tận. Dưới sự điều khiển của trận pháp, nó lao vào trận, chân đạp sóng lớn, tay cầm một chiếc loan đao đen nhánh, lao nhanh về phía Đông Vũ Dung và các người khác. Đông Vũ Dung và những người còn lại tự nhiên không dám khinh thường 10 đầu quỷ soái, họ vội vàng tế xuất pháp bảo phóng xa về phía quỷ soái đang lao đến. Lại có 6 vị Kim Đan lão tổ, trong đó 4 vị là Kim Đan trung kỳ lão tổ. Đây là chuyện gì? Huyết Vân lão tổ đứng lơ lửng trên không, thấy Đông Vũ Dung và các người khác dồn dập tế xuất pháp bảo tiến về phía quỷ soái, sắc mặt lập tức biến đổi, không khỏi kinh hãi thốt lên: đây là vợ chồng Đông Vũ Dung của Kim Giao Đạo. Bọn họ không ngờ đã đột phá thành Kim Đan trung kỳ lão tổ, còn lại 4 người kia là hai yêu, rõ ràng là bọn họ đã mời đến trợ thủ. Thật không ngờ vợ chồng Đông Vũ Dung không chỉ vượt qua kiếp nạn mà còn đột phá lên Kim Đan trung kỳ lão tổ, hơn nữa lại kết giao với những hải yêu lợi hại như vậy. Từ biển Diêu Bằng, Minh Diệt lão tổ thấy vậy vừa giận vừa sợ, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Lần trước trong trận chiến ở hải vực Kim Giao Đảo, các Đông Húc cũng bị tổn hại căn cơ, mặc dù mức độ không nghiêm trọng bằng Đông Vũ Dung và phu nhân, nhưng đến nay hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Không ngờ vợ chồng Đông Vũ Dung lại không những không bị thương mà còn đột phá cảnh giới, trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Điều này khiến Minh Diệt lão tổ vừa tức giận lại vừa lo sợ. Trong lúc Minh Diệt lão tổ đang tức giận, Đông Vũ Dung và các đồng môn đã bắt đầu giao chiến với đám quỷ soái. Những quỷ soái này đều là cấp thấp nên đương nhiên không phải đối thủ của Đông Vũ Dung và các Kim Đan trung kỳ lão tổ. Sau một trận giao đấu ngắn, chúng đã bị đẩy lùi. Tuy nhiên quỷ soái có khả năng tái tạo sau khi bị giết và sự biến hóa của chúng rất khó lường, chúng có thể tụ lại một lần nữa, hơn nữa lại được đại trận khống chế. Một lượng lớn âm hồn quỷ lực không ngừng dâng lên từ đáy hồ lớn để cung cấp sức mạnh cho chúng, đồng thời số lượng cũng gia tăng. Mặc dù trong nhóm Đông Vũ Dung có tới 4 vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, nhưng việc tiêu diệt 9 con quỷ soái này cũng không phải là việc dễ dàng. Minh Diệt lão tổ hừ lạnh một tiếng: ngươi nên cảm thấy may mắn vì chúng ta không mạo hiểm tấn công Kim Giao Đạo lần thứ hai, nếu không với thực lực hiện tại của họ, cho dù chúng ta 4 người cùng nhau xông và cũng sẽ chỉ có thể thảm bại mà về. Bây giờ bọn họ chủ động tấn công, đại trận vạn quỷ tụ linh trận này chính là do hai đời môn chủ của Minh Hồn Môn bày ra, trải qua ngàn năm luyện hóa âm hồn sát khí, hiện nay uy lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi mới được bày ra. Dù bọn họ có 4 vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, nhưng cũng không thể chiếm được lợi ích. Đáng tiếc trận pháp này không thể di động, nếu không Minh Hồn Môn chúng ta đâu cần phải cúi đầu dưới hai tông kia. Huyết Vân lão tổ cười âm trầm, giọng nói không còn sự hoảng hốt như ban đầu: sư huynh nói rất đúng. Diêm Tàng nói tiếp: nói về hai đời môn chủ, thật sự là một đời luyện khí bày trận kỳ tài, đáng tiếc tráng niên đã mất sớm, chúng ta trong môn cũng không ai có thể kế thừa được chân truyền của người, nếu không Minh Hồn Môn đã sớm thống trị Thiên Trụ Sơn Phúc Địa rồi. Diêm Tàng vừa dứt lời, Huyết Vân lão tổ cùng các trưởng lão khác lập tức biến sắc, chỉ thấy quỷ soái bảo vệ phía trước giơ chiếc loan đao lớn lên đánh xuống, nhưng không những không thể gây thương tổn cho tu sĩ lòng hổ cảnh tầng 9, mà ngược lại bị một đại ấn phát ra hào quang vàng tỏa ra, khiến quỷ khí tan rã. Lúc này quỷ khí không thể tụ lại trong nửa khắc, các trưởng lão đang điều khiển trận pháp liền nhanh chóng thúc giục, cố gắng đóng lại không gian quỷ khí bị tán loạn. Đột nhiên quỷ khí xung quanh như bị một lực hút vô hình mạnh mẽ kéo tới, không ngừng tụ lại, thậm chí dồn dập hút vào trong một hắc hồ lô treo trên đầu tu sĩ long hồ cảnh tầng 9. Lập tức quỷ khí trên mặt hồ lớn bị quét sạch hoàn toàn. Đáng giận, pháp bảo của kẻ này đều có thể khắc chế âm hồn quỷ vật. Diêm Tàng, ngươi mau chóng đi giết hắn. Huyết Vân lão tổ thấy vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức ra lệnh. Diêm Tàng nghe lệnh liền vội vã bay lên không, lớn tiếng hét: dám xông vào Minh Hồn Môn, mau nhận cái chết. Trong lúc quát lớn, Diêm Tàng đã tế ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Cái trưởng này lớn như một ngọn núi nhỏ, năm ngón tay hạ xuống như năm mũi trường mâu bé nhọn, trên đó lửa âm hỏa cháy bừng, màu đen như mực. Người có tư cách gì mà kêu bản tôn nhận thế chết? Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng: Kim Long ấn đã sớm được tế ra, gào thét bay về phía ngũ hành âm sát minh cốt trưởng, chuẩn bị đối phó. Chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng, cho dù ngươi có pháp bảo lợi hại đến đâu thì có thể làm được gì? Hôm nay bản tôn sẽ để ngươi mở mang tầm mắt về sự lợi hại của Kim Đan lão tổ. Diêm Tàng thấy Cát Đông Húc dùng pháp bảo của mình đối chiến, nhếch miệng cười khinh miệt. Ngũ hành âm sát minh cốt trưởng của hắn với âm hỏa càng thêm mạnh mẽ, dường như không có gì có thể cản nổi. Cùng một tiếng vang thật lớn, kim long ấn mạnh mẽ đập vào ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Lúc này kim long ấn đã được gỡ bỏ phong ấn tầng 14, uy lực của nó vô cùng to lớn, thậm chí ngay cả pháp bảo chấn tông của thành viêm tông là thanh diễn bảo phong sau cùng cũng bị kim long ấn áp chế. Diêm Tàng tuy rằng lợi hại, nhưng so với Hoàn Diễm vẫn còn kém một đoạn. Ngũ hành âm sát minh cốt trưởng của hắn không thể so sánh với thanh diễn bảo phong của thanh viêm tông. Nếu như Diêm Tàng không trực tiếp đối đầu với kim long ấn mà sử dụng một vài biến hóa trong ngũ hành âm sát minh cốt, pháp bảo của hắn linh hoạt và có thể thay đổi, có lẽ hắn còn có thể đọ sức được với kim long ấn. Tuy nhiên hắn lại gặp phải Cát Đông Húc, chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng, và Diêm Tàng muốn dùng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp ép ngã hắn. Kết quả là kim long ấn chỉ cần một cú đập, chưa kịp nói đến ngũ hành âm sát minh cốt đã lập tức tiêu kèn kẹt, xuất hiện những vết nứt sâu. Diêm Tàng cảm giác như bị một tảng đá lớn đập trúng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, huyết khí cuộn lên, kinh mạch bị nứt vỡ, chân nguyên báo động. Diêm Tàng hoảng hốt, lập tức muốn bay trốn, chỉ là Cát Đông Húc đã sớm đoán được kết quả này, làm sao để cho hắn trốn thoát. Một vệt kim quang bay ra, chính là Tây Canh Kim Kiếm Kiếm, ánh kiếm như chớp, chỉ thấy một luồng sáng kiếm xẹt qua bầu trời. Diêm Tàng chưa kịp phản ứng, kiếm đã đến trước mặt hắn rồi quay một vòng quanh cổ, cái đầu lớn của hắn rơi xuống đất, một bóng mờ từ đoạn cổ bay ra, đó chính là hồn phách của Diêm Tàng. Nhưng khi hồn phách vừa mới bay ra, hắc hồ lô đen như mực trên không trung của Cát Đông Húc liền động miệng, vòng xoáy bắt đầu chuyển động, hồn phách ấy như thiêu thân lao vào lửa, hướng vòng xoáy bay đi, rồi bị cuốn vào, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả những sự việc này, dù nói ra có vẻ dài dòng, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Huyết Vân lão tổ và những người khác, dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, một lão tổ kim đan lại có thể bị Cát Đông Húc đánh bại chỉ trong một chiêu. Họ chỉ có thể đứng nhìn, không kịp ra tay cứu viện. Diêm Tàng đã bị Cát Đông Húc chặt đầu, thu hồn phách. Mãi đến khi Cát Đông Húc thu hồi hồn phách của Diêm Tàng, Huyết Vân lão tổ và các trưởng lão khác mới phản ứng lại. Một luồng khí lạnh không thể nào áp chế nổi từ phía sau bọn họ dâng lên. Chỉ với một chiêu, Diêm Tàng đã bị giết. Minh hồn môn dù có nhiều kim đan lão tổ đến đâu cũng không thể chịu nổi một đòn giết chết như vậy. Huống chi minh hồn môn chỉ có 4 vị kim đan lão tổ, giờ đã mất đi một người. Lúc này bọn họ mới thật sự hiểu ra tại sao người đứng trước mặt họ, một nam tử áo xanh, lại dám một mình tiến tới đối phó. Hóa ra người thật sự lợi hại chính là hắn. Ngươi là ai? Minh hồn môn chúng ta có thù oán gì với ngươi? Người hôm nay đến đây muốn tấn công minh hồn môn chúng ta sao? Huyết Vân lão tổ sau khi đã hiểu rõ, gắng nén sự hoảng sợ trong lòng, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên tiếng quát của hắn lộ rõ sự thiếu tự tin, nếu không sao lại phải phí lời nhiều như vậy khi thái thượng trưởng lão của họ đã bị giết. Ha ha, người còn chưa xứng hỏi bản tôn đại danh. Cát Đông Húc cười lạnh, chính thanh kiếm đồng loạt lao qua bầu trời hồ lớn, nắm thẳng vào ba người Huyết Vân lão tổ. Thấy thế, sắc mặt ba người Huyết Vân lão tổ lại thay đổi. Huyết Vân lão tổ kịp thời ra lệnh, lớn tiếng quát, toàn lực khởi động vạn quỷ tụ linh trận, ngăn cản tả hữu và phía sau 6 người. Cùng lúc đó, Minh Diệt lão tổ cũng hô lớn, trừ đệ tử chấp pháp ra, tất cả nội ngoại môn đệ tử nghe lệnh, mau chóng tụ tập tại chính sơn môn, kết trận tấn công thanh y tặc tử. Đệ tử chấp pháp ra lệnh, ai có ý định lui về phía sau hay lùi bước, giết không tha. Huyết Vân lão tổ cùng Minh Diệt lão tổ đồng loạt ra lệnh, hai người cùng Hoang Quỷ lão tổ đã sớm tế ra pháp bảo, Minh Diệt lão tổ và Hoang Quỷ lão tổ đều dùng vũ hành âm sát minh cốt, còn Huyết Vân lão tổ thì dùng một thanh đại đao huyết sắc. Đại đao vừa vung lên, đầy trời máu đỏ, đúng như tên gọi của Huyết Vân lão tổ. Khi ba đại kim đan lão tổ đồng thời ra tay, từng đạo bảo quang phóng lên trời, hợp lại thành một luồng sáng chói, rồi lao về phía Cát Đông Húc. Đồng thời, hắc khí bay lên trời, từ trong không trung hiện ra từng đầu ma đầu khổng lồ, cầm trong tay những binh khí ngưng tụ từ âm sát, gầm thét lao đến Cát Đông Húc. Những công kích này chủ yếu do đệ tử nội môn của Minh Hồn môn phối hợp, còn đệ tử ngoại môn thì vẫn hỗn loạn, chưa thể tổ chức được một đợt công kích hợp lý. Khi ba đại kim đan lão tổ cùng một số đệ tử nội môn tụ lại để tấn công Cát Đông Húc, các trưởng lão trong đại trận cũng tức giận, ngầm lên một tiếng, họ vung lệnh kỳ, bấm pháp quyết, toàn lực thôi thúc vạn quỷ tụ linh trận. Khi trận pháp được toàn lực thúc đẩy, cuồng phong trên mặt hồ càng lúc càng mạnh, sóng lớn dâng lên như núi, và từ đáy hồ, ba đầu quỷ sói lại hiện ra. Khi ba đầu quỷ sói xuất hiện, không chỉ lấp đầy chỗ trống, mà trước đó Cát Đông Húc đã tiêu diệt hết quỷ sói, mà còn nhiều hơn hai đầu, tổng cộng trở thành 12 đầu, trong đó có một đầu là trung giai quỷ soái. 12 đầu quỷ soái chia thành 3 đội, mỗi đội 4 đầu, tấn công từ phía bên trái, bên phải và phía sau. Đối diện với 12 đầu quỷ soái, 60 Đông Vũ Dung lập tức cảm thấy áp lực gia tăng mạnh mẽ. Họ không còn như trước có thể dễ dàng đả thương, thậm chí đánh tan được những quỷ soái đẹp trai, mà giờ đây họ bị một lớp chắn lớn trên mặt hồ ngăn cản, không thể tấn công vào trong hồ hay tới gần đảo nữa. Ba đại kim đan lão tổ, trong đó có một vị là kim đan trung kỳ lão tổ, đồng thời hợp lực ra tay, uy lực vốn đã rất lớn, lại thêm gần nhìn đệ tử nội môn tạm thời tụ tập lại để tạo thành một đợt công kích. Chỉ riêng thanh thế của nó cũng đủ khiến người ta hoảng sợ, huống chi uy lực của đợt tấn công này. Cát Đông Húc đứng ngạo nghễ giữa không trung, vẻ mặt vốn bình tĩnh giờ lộ ra một chút nghiêm túc. Thực lực của Minh Hồn Môn quả thật mạnh mẽ hơn những gì hắn tưởng tượng. Vạn quỷ tụ linh trận không chỉ có thể triệu hồi 12 đầu quỷ soái, mà trong đó còn có một con là quỷ soái trung giai, hoàn toàn có thể kiềm chế Đông Vũ Dung và những người khác. Thêm vào đó, gần nhìn đệ tử nội môn cùng nhau tụ tập để công kích, khiến Cát Đông Húc phải nhìn Minh Hồn Môn với ánh mắt khác. Minh Hồn Môn quả không hổ danh là một trong năm môn phái lớn. Giết! Cát Đông Húc bỗng nhìn gầm lên một tiếng, trong vẻ mặt nghiêm nghị, cánh tay hắn căng cứng, gân xanh nổi lên. Kim Long Ấn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn. Theo tiếng gầm giận dữ của Cát Đông Húc, Kim Long Ấn lập tức được hắn nắm chặt và mạnh mẽ đập ra ngoài. Một đòn này, lực lượng hợp nhất lại có thêm sự thao túng của Kim Long. Kim Long Ấn ầm nghiền ép không trung, tốc độ nhanh như điện, chẳng kém gì phi kiếm. Hơn nữa, cương mãnh và trầm trọng của nó như rời non lấp biển, như thiên quân vạn mã, càng khiến cho người ta cảm thấy sự đáng sợ khôn cùng. Gần như cùng lúc đó, chín thanh kiếm hợp lại tạo thành một thanh cự kiếm, ngăn cản huyết đao của Huyết Vân lão tổ. Kim cốt hỏa xà tiên cũng đã được Cát Đông Húc tế ra, như một con rắn lửa xuyên qua bầu trời, quấn lấy ngũ hành âm sát minh cốt của Minh Diệt lão tổ. Đồng thời, Nam Ly hỏa cầm phiến biến thành một con hỏa cầm to lớn, ngăn chặn ngũ hành âm sát minh cốt của Hoang Quỷ lão tổ. Ba pháp bảo này ngăn cản ba vị kim đan lão tổ. Ngoài việc cửu cung tuyệt sát kiếm trận tạo thành cự kiếm ngăn cản huyết đao của Huyết Vân lão tổ có vẻ có chút vất vả, còn lại hai pháp bảo kia đã hoàn hảo ngăn chặn Minh Diệt lão tổ và Hoàng Quỷ lão tổ. Một mình đối phó ba người, Huyết Vân lão tổ cùng hai vị lão tổ còn lại thấy Cát Đông Húc một mình có thể ngăn cản cả ba người bọn họ, không khỏi đều kinh hãi. Mắt thấy Kim Long Ấn đang ầm ầm ép lên bầu trời, uy thế mạnh mẽ khủng khiếp, cái kim sơn cao mấy trăm thước sắp sửa rơi xuống, gần ngàn đệ tử nội môn tụ tập ở dưới e rằng trong chớp mắt sẽ bị đánh tan. Lúc ấy Cát Đông Húc sẽ có thể rảnh tay đối phó ba người bọn họ, ba người này sẽ không dễ dàng thoát khỏi. Huyết Vân lão tổ tức giận gầm lên một tiếng, một đạo ánh sáng đen từ phía sau hắn vọt lên, hóa thành một bàn tay lớn đen sĩ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, chính là ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Khi ngũ hành âm sát minh cốt trưởng được sử dụng, liền lao thẳng về phía Kim Long Ấn. Huyết Vân lão tổ hành động như vậy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì gần nghìn đệ tử nội môn của Minh Hồn Môn phân tán ra, không có một ai là kim đan lão tổ. Mặc dù họ không mạnh như kim đan lão tổ, nhưng khi tụ lại đồng loạt công kích, sức mạnh tạo ra cũng vô cùng lớn, thậm chí có thể vượt qua cả Huyết Vân lão tổ. Tuy nhiên, vì đây là gần nghìn đệ tử hợp lại, sức mạnh không phải là một thể thống nhất, nên dễ dàng bị công phá. Một khi bị phá vỡ, việc ngừng tụ lại lực lượng trong thời gian ngắn là rất khó, đó chính là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Chính vì thế, Huyết Vân lão tổ và hai người còn lại hợp lực công kích Cát Đông Húc, với mục đích kiềm chế hắn lại, không để hắn có thời gian xuất thủ đối phó với gần nghìn đệ tử nội môn. Chỉ cần Cát Đông Húc không kịp đối phó, sức mạnh công kích của đệ tử nội môn sẽ phát huy đầy đủ. Tuy nhiên, tầm kế của ba người Huyết Vân lão tổ trong chớp mắt đã bị Cát Đông Húc nhìn thấu. Vì thế, hắn nhanh chóng quyết định hợp nhất hai lực lượng, quay sang phát động công kích mạnh nhất về phía gần nghìn đệ tử nội môn. Huyết Vân lão tổ lúc này vẫn chưa biết rằng Kim Long Ấn chính là chiêu thức mạnh nhất của Cát Đông Húc. Chỉ thấy thanh thế hung mãnh của Kim Long Ấn, hắn lo sợ rằng gần ngàn đệ tử nội môn sẽ không thể chống đỡ nổi, làm rối loạn trận thế. Vì vậy, Huyết Vân lão tổ nghĩ ngay đến việc dùng ngũ hành âm sát minh cốt trưởng để chặn lại, giảm bớt phần nào uy lực của Kim Long Ấn. Tuy nhiên, Huyết Vân lão tổ như đã biết từ mấy canh giờ trước, ngay cả tông chủ Thanh Viêm Tông Hoan Diễm cũng bị Kim Long Ấn của Cát Đông Húc trấn áp, không thể nhúc nhích. Hơn nữa, lần đó Cát Đông Húc còn chưa vận dụng lực lượng luyện thể, nếu không e rằng Huyết Vân lão tổ đã sớm bị đánh chết. Vì vậy, vào lúc này Huyết Vân lão tổ không dám phân tâm, phải sử dụng ngũ hành âm sát minh cốt trưởng để ngăn cản đối phương. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Cát Đông Húc thấy Huyết Vân lão tổ lại dám liều lĩnh phân tâm đối phó với Kim Long Ấn của mình, không chỉ không hoảng sợ mà còn cảm thấy vui mừng, cất tiếng cười lớn. Cát Đông Húc vừa cười xong, Kim Long Ấn hóa thành một ngọn núi vàng, mạnh mẽ lao lên không trung, đụng phải ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Kim Long Ấn này là kết hợp hai lực của Cát Đông Húc, sau đó được Kim Long Hồn thao túng. Dù huyết vân lão tổ có toàn lực thi triển ngũ hành âm sát minh cốt trưởng, cũng khó có thể chống cự nổi. Huống chi chủ lực của huyết vân lão tổ lại đang đặt hết vào việc điều khiển thanh đao máu, làm sao có thể đỡ nổi kim long ấn. Cùng một tiếng vang lớn, kim long ấn đụng phải ngũ hành âm sát minh cốt trưởng, khiến ngũ hành âm sát minh cốt trưởng giống như một sinh vật yếu ớt bị một con trâu hoang lao tới mạnh mẽ đụng phải. Chỉ trong nháy mắt, ngũ hành âm sát minh cốt trưởng bị đánh bay, mặt trên lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Ngũ hành âm sát minh cốt trưởng là một pháp bảo mà huyết vân lão tổ đã luyện chế suốt nhiều năm bằng bản môn bí pháp kết nối với tâm thần của hắn. Khi pháp bảo này vừa bị đánh bay, huyết vân lão tổ như bị một con trâu hoang chạy điên cuồng đụng phải một lực mạnh, ngay lập tức huyết khí trong cơ thể hắn rối loạn, chân nguyên dùng chuyển, một ngụm máu tươi không thể kiềm chế được trào ra khỏi miệng. Cái huyết đao đang lơ lửng trên không liền mờ dần, ánh sáng màu đỏ cũng nhạt đi. Các đồng húc sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức phát động cửu cung tuyệt sát kiếm. Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên, cung cung cung cung, những tiếng va đập vang lên liên tục, huyết đao bị tấn công mãnh liệt. Huyết vân lão tổ cảm nhận được huyết khí trong cơ thể và chân nguyên càng lúc càng dao động mạnh mẽ. Bất đắc dĩ, ông vội vã thúc giục kim đan nguyên lực. Chỉ lúc này huyết đao mới miễn cưỡng chống đỡ được đợt công kích mãnh liệt từ cửu cùng tuyệt sát kiếm. Trong lúc ấy, kim long ấn đã mạnh mẽ đập xuống những pháp bảo gần ngàn người đang tấn công. Những pháp bảo này đều là cấp cao, nhưng không có cái nào là huyền bảo, và người thao túng chúng có tu vi mạnh nhất cũng chỉ đạt đến long hổ cảnh tầng 9. Chúng đâu thể nào chống lại được sự tấn công dữ dội từ kim long ấn, một pháp bảo nặng nề như vậy. Chỉ thấy kim long ấn như một con quái vật bằng thép nghiền nát mọi thứ dưới mặt đất. Những pháp bảo này khi va chạm với kim long ấn không phải bị đánh bay mà là bị vỡ vụn thành từng mảnh. Những người điều khiển pháp bảo mỗi người đều phun máu tươi rồi rơi xuống. Một số tu vi yếu hơn, kinh mạch bị đứt đoạn, chết ngay tại chỗ, rơi xuống từ trên không trung. Trong chớp mắt, gần ngàn tên đệ tử nội môn đã bị đánh tan. Đòn tấn công này như một trận binh lửa, sụp đổ như núi đổ. Gần ngàn đệ tử nội môn không thể chống đỡ nổi, cắt đồng húc dao cho kim long ấn bất diệt, bế thể một lượng xung lực khổng lồ. Theo kim long ấn lao tới, một loạt va chạm đã làm suy yếu sức mạnh của nó gần như hoàn toàn. Mặc dù vậy, bên trong kim long ấn vẫn tồn tại một linh hồn kim long. Dù sức mạnh do cát đông húc ban cho đã giảm sút, nhưng với những đệ tử nội môn minh hồn môn, nhất là những kẻ bị trọng thương, uy lực của nó vẫn rất đáng sợ. Chỉ thấy kim long ấn biến thành một ngọn núi vàng dưới sự điều khiển của linh hồn kim long, ảo ảo lao xuống. Mỗi lần hạ xuống, hàng chục thậm chí hơn trăm người bị nghiền nát thành thịt vụn. Từng sợi hồn phách của họ bị kéo lên và bị cát đông húc thu vào trong chiếc hồ lô đen trên đầu. Kim long ấn dưới sự thao túng của kim long hồn đã gây ra cảnh đại sát tứ phương, giết chết không biết bao nhiêu đệ tử nội môn. Quần lính của minh hồn môn nhanh chóng tan rã, không thể tập hợp lại thành một lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức. Mặc dù minh hồn môn có số lượng đông đảo ở vòng ngoài, nhưng đó chỉ là một đám ô hợp. Khi đối mặt với cát đông húc hùng mãnh như vậy, họ không chỉ thất bại trong việc chống trả, mà còn bị cát đông húc giết chết một tên quỷ soái và một vị kim đan lão tổ. Hiện giờ ba vị kim đan lão tổ đang bị chặn lại, và vị kim đan lão tổ đang bị chặn lại, và kim long ấn tiếp tục tàn sát. Đệ tử nội môn đều bị giết sạch, quần lính hoảng loạn chạy trốn, chẳng ai còn dám xông lên làm con cờ thí. Dù ba vị kim đan lão tổ vẫn còn sống sót, tình thế của minh hồn môn hiện tại vẫn chưa thể nói là tuyệt vọng, nhưng cũng không còn được ổn định như trước. Nhóm nhân mã ngoại vi tuy lo lắng minh hồn môn sẽ không thể tránh khỏi thất bại, nhưng cũng không dám liều lĩnh bỏ chạy như ông vỡ tổ. Họ chỉ dám đứng từ xa hò hét, thi thoảng phóng ra vài pháp bảo giả vờ tấn công. Tuy nhiên, vì tu vi của họ thấp kém và chỉ là hành động giả vờ, những pháp bảo đó không có chút uy lực nào. Chúng vừa chưa kịp tiếp cận đã bị cát đông húc và ba vị kim đan lão tổ chém giết, tạo ra sóng trùng kích mạnh mẽ. Cát đông húc thấy kim long ấn đã giết sạch đệ tử nội môn, trong chốc lát không thể nào tập hợp lại thành một lực lượng mạnh mẽ, liền suy nghĩ một chút. Lập tức kim long ấn gào thét quay lại trở về bàn tay của hắn, một lần nữa cầm lấy kim long ấn. Cát đông húc dù có muốn hay không cũng buộc phải ném về phía ba vị kim đan lão tổ, trong đó binh diệt lão tổ có thực lực yếu nhất. Ngay lập tức, kim long ấn với tốc độ nhanh như tia chớp bay về phía binh diệt lão tổ, đập mạnh tới. Kim long ấn lao lên không trung, ánh sáng kim quang tỏa ra, tiếng vang ầm ầm vọng lại, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, cuốn theo từng trận cuồng phong. Mặc dù kim long ấn chưa kịp đập vào, nhưng khí tức mạnh mẽ nặng nề của nó đã ập tới, khiến minh diệt lão tổ sợ đến mức toàn thân nổi da gà, lông tơ dựng đứng. Dù không muốn, nhưng đan điền của minh diệt lão tổ phải lập tức xoay chuyển, kim đan trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, kim đan nguyên lực được rót vào ngũ hành âm sát minh cốt, giúp nó quay tròn nhanh chóng. Ngũ hành âm sát minh cốt lập tức phát sáng, ánh sáng huyền bí từ âm hỏa đen cùng sắc xanh lam trong suốt của tam muội chân hỏa tỏa ra, hòa lẫn vào nhau, mạnh mẽ phá vỡ lớp kim cốt họa xà tiền quấn quanh, nhằm chặn lại kim long ấn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, kim long ấn đập mạnh vào ngũ hành âm sát minh cốt, khiến pháp bảo này lập tức rơi xuống đất, bề mặt xuất hiện những vết nứt. Minh Diệt, lão tổ cảm thấy trong kim đan của mình phát ra âm thanh kêu răng rắc như sắp vỡ, kim đan nguyên lực sôi trào như nước sôi, có cảm giác như sắp phá vỡ vách ngoài của kim đan. Minh Diệt, lão tổ hoảng sợ đến mức hồn như muốn bay ra khỏi thân thể. Ngay khi Minh Diệt lão tổ còn đang sợ hãi, kim long ấn và kim cốt hỏa xà tiên lại tiếp tục công kích. Cứu ta! Minh Diệt lão tổ hoảng hốt kêu lên. Trong tình trạng thương tích nặng nề như hiện nay, nếu lại phải đối đầu với kim long ấn và kim cốt hỏa xà tiên, e rằng hắn sẽ ngay lập tức gặp phải tai họa. Huyết Vân lão tổ và Hoang Quỷ lão tổ đều bị Cát Đông Húc kiềm chế nghiêm ngặt, đặc biệt là Huyết Vân lão tổ vừa mới phân tâm điều động ngũ hành âm sát minh cốt để ngăn cản kim long ấn, lại bị thương nặng, giờ đây lại càng không thể phân thân đi cứu viện Minh Diệt lão tổ. May mắn thay, Minh Hồn Môn vẫn còn vạn quỷ tụ linh trận. Khi trưởng lão trong trận pháp nhận thấy môn chủ gặp nguy hiểm, lập tức phân ra hai đầu quỷ soái tới cứu Minh Diệt lão tổ. Hai đầu quỷ soái như sóng vỗ lao tới, mỗi tên đều cầm một thanh đao lớn giơ cao và bổ thẳng về phía kim long ấn cùng kim cốt hỏa xà tiên. Chờ đã lâu là các ngươi! Cát Đồng Húc thấy vậy liền hét lớn một tiếng. Kim long ấn lập tức bỏ qua Minh Diệt lão tổ, quay sang đòn đánh một trong hai đầu quỷ soái. Kim long ấn vung lên, một con kim long vờn quanh, dương nanh múa vuốt, ánh kim quang lấp lánh, từng luồng uy lực từ cổ kim long phát ra hóa thành sức mạnh vô hình bao phủ lên quỷ soái. Khi sức mạnh vô hình này bao phủ, quỷ soái rõ ràng hiện lên vẻ sợ hãi, ánh mắt thoáng chốc lộ rõ sự lùi bước. Thân thể to lớn của quỷ soái bắt đầu phát ra những làn khói đen không ngừng nhúc nhích. Cùng lúc đó, thân thể của quỷ soái rõ ràng đang thu nhỏ lại. Khung một tiếng vang lên, kim long ấn đập vào thanh đao lớn của quỷ soái, khiến nó cong lại, lưỡi đao lập tức tán loạn. Ngay khi đó, một con vuốt rồng lớn tỏa kim quang từ trong kim long ấn xòe ra, lao về phía con quỷ đầu chộp lấy. Quỷ soái bị kim long ấn đánh một cái, chịu phải lực xung kích mạnh mẽ, lại thêm uy hiếp từ kim long hồn, khiến cho bản lĩnh của nó chỉ phát huy được chưa đầy một nửa. Kim long chảo tiếp tục tiến tới, quỷ soái như bị một sức mạnh vô hình đè lên, khiến mọi động tác của nó trở nên ngừng trệ. Dù có cố gắng, nó cũng không kịp né tránh, cuối cùng cả đầu bị kim long chảo vặn gãy. Mặc dù quỷ soái là thể chất vô hình, khi thân thể bị đánh tan vẫn có thể tụ lại, nhưng đầu bị vặn gãy thì tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, làm thực lực của nó suy yếu đi rất nhiều. Và lúc quỷ soái đang ở trong trạng thái cực kỳ yếu đuối, một lực hấp dẫn vô hình từ hắc hồ lô trên đầu Cát Đông Húc bắt đầu lan tỏa, muốn bao phủ lấy nó. Quỷ soái dù sao cũng là tồn tại có thực lực tương đương kim đan lão tổ, nên dù có hai tầng phong ấn của hắc hồ lô cũng không thể bị thu trực tiếp. Tuy nhiên, quỷ soái lúc này đang rất yếu ớt, sự thu hút từ hắc hồ lô trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Quỷ soái chỉ còn cách dùng toàn bộ sức lực để chống lại. Từng sợi hắc khí từ cơ thể nó bốc lên, tụ lại trên không trung thành một dải lụa đen, rồi bị hắc hồ lô thu vào. Khi hắc khí không ngừng bị hút đi, cơ thể quỷ soái càng ngày càng nhỏ lại và suy yếu. Trong khi đó, kim long hồn thông minh không thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức điều khiển kim long chảo quay lại, tiếp tục kéo quỷ soái về phía mình. Chỉ trong chốc lát, quỷ soái kia bị kéo xé ra, bốn chi bị kéo xuống một cách miễn cưỡng, hắc khí như mực trào ra. Trong nháy mắt, thân thể quỷ soái thu lại nhỏ hơn phần nửa, cuối cùng không thể chống lại sức hút của hắc hồ lô, toàn bộ bị nó thu lấy. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong mấy hơi thở, một đầu quỷ soái đã bị Cát Đông Húc giết chết. Kim long ấn và hắc hồ lô hợp lực diệt sát quỷ soái phía sau, rồi chuyển hướng tấn công một đầu quỷ soái khác. Chỉ trong vài hơi thở tiếp theo, nó cũng bị tiêu diệt. Những quỷ soái này đều là do vạn quỷ tụ linh trận tụ tập lại, luyện hóa vô số âm hồn quỷ vật mới hình thành được. Nếu chúng bị đánh tan thì cũng không sao, người khống trận có thể thông qua trận pháp để một lần nữa ngưng tụ chúng. Cố Tư Không Thiểm từng nói Minh Hồn Môn rất khó công phá, vì quỷ soái sau khi bị giết vẫn có thể không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên, hắc hồ lô hiện giờ lại trực tiếp thu lấy quỷ soái, tương đương với việc rút củi dưới đáy nồi, phá hủy căn bản của đại trận. Người khống trận lúc này chẳng khác gì không có bột, không thể làm ra hồ, không thể một lần nữa ngưng tụ được quỷ soái. Kim long ấn và hắc hồ lô hợp lực tiêu diệt quỷ soái phía sau mà không cần Cát Đồng Húc phải chú ý, rồi lại chuyển hướng phối hợp cùng kim cốt hỏa xà tiên tấn công Minh Diệt lão tổ. Hiện tại căn cơ của Minh Diệt lão tổ đã bị tổn thương nghiêm trọng, sức lực gần như cạn kiệt. Kim long ấn không cần Cát Đông Húc phải phân tâm điều khiển nữa, mà hoàn toàn có thể từ linh hồn kim long tự vận hành, phối hợp cùng kim cốt hỏa xà tiên để tấn công. Một khi bị nó đánh trúng, Minh Diệt lão tổ cũng khó tránh khỏi tai họa.